Chương 177, Spen nộp chết. Đi đến thần thánh dòng thời gian. Giờ khắc này, Spen nộp nội tâm vô cùng tan vỡ. Hăng hái đến, kết quả nói không nói lên hai câu, đảo mắt bị người đè xuống đất ma sát. Đây chính là bị một thở bột đánh dấu nguy hiểm nhân vật. Nắm giữ như vậy sức mạnh to lớn, không trách có thể cùng hành tinh cờ gì tần chi tử đồng nhất danh sách. Spen nộp cảm thụ trên người thiêu đốt đau đớn. Hết cách rồi, dù sao đều là chết, lựa chọn khác tử chiến, lừng lây chết trợ. Cha rốt, vẹn ổn, tiêu nhiệt có đủ đầy cường độ, mà bùa heo mắt điện quang lẫn lộn thần sấm thần lực. Mấy loại sức mạnh dung hợp, hơn nữa tự thân thuộc tính gia trì, Spen nộp trên người đủ để ngăn chặn mặt cản sở vật cơ thể sống áo giáp căn bản không đáng chú ý. Vừa đối mặt, cơ thể sống áo giáp liền bị nung chảy hơn nữa. Thực, chất đạo nguyên bên trong Spen nộp, mặc dù có thể đánh thắng Underworld, cơ thể sống áo giáp công lao chiếm 80%. Underworld công kích, toàn bộ bị có thể sống áo giáp đỡ, nếu như mất đi tầng này áo giáp, Spen nộp cũng chỉ đen như thế. Cho tới, Spen nộp vũ khí, điện phủ. Có người nói, đồ chơi này cấp bậc không so với Underworld mặt cản sở thập, có thể giữ lại cho lão bà tăng cao thực lực. Cần kiệm giữ nhà hảo lão công. Chết. Spen nộp làm tốt tử chiên chuẩn bị, con mắt trở nên hung lệ và phẫn. Không nhìn thân thể thống khổ, liều mạng vung lên lẩn trốn điện quang màu vàng điện phủ, bổ về phía Trà Rốt, Vẹn Ổn, đầu. Bùm. Chỉ nghe một hồi như sắt thép va chạm tiếng vang, Trà Rốt, Vẹn Ổn, một tay ung dung nắm lấy điện phủ cản búa. Tiếp đó, nhắm mắt lại, kết thúc tiêu nhiệt cùng mắt điện quang phát ra, nói, khí thế không sai, sức mạnh kém một chút. Cái vũ khí này đưa ta. Nói, nâng lên chân to, lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, nương theo tiếng nổ một cước dẫm hướng về Spen nộp cánh tay. Vang một tiếng vang thật lớn, mặt đất theo khẽ run. Spen nộp bị đau, vung ra cầm lấy điện phủ móng vuốt. Hắn không cách nào tin tưởng, cái này quái vật càng gặp ở trọng yếu như vậy trong chiến dịch đánh cướp hắn. Đê tiện, vô liêm sỉ, cha ruột, Vẹn Ổn, có thể quản không được Spen nộp trước khi chết ý nghĩ, thuận thế đoạt được điện phủ, một cước đem đạp bay hướng về Underworld mạn vị trí. Hô, ta tiểu công chúa, hắn giao cho ngươi. Thân ái, cảm tạ ngươi. Underworld mạn nhìn thấy bay ngược đến Spen nộp, khuôn mặt thanh tú hiện lên nụ cười thỏa mãn, thậm chí hài lòng đối với cha ruột dâng lên hôn gió. Nhưng mà đối với Trà Rốt đạo xong tạ sau, nụ cười biến mất, trong nháy mắt biến thành đằng đằng sát khí mặt lạnh nữ chiến thần. Vì ngươi phạm vào tội ác chuộc tội đi. A a. Wonder Woman, đi á nạ gầm lên một tiếng, thân thể mềm mại như đạn pháo giống như lao ra, giơ lóe ánh lửa mặt cản sở vật chém qua khứ. Xì xì. Một kiếm xuống, chém vào sật bẹn nộp không có cơ thể sống hộ giáp bảo vệ trên bả vai, lưỡi kiếm xem thái dao chém qua chỉnh tề địa gọt xuống sật bẹn nộp một cánh tay. Sật bẹn nộp ngã trên mặt đất, nhìn bên cạnh chân ngắn, sững sờ sau khi, nổi giận đứng dậy, gào thét đánh về phía Wonder Woman. Cái khác thì thôi chết, cũng phải kéo một cái xuống nước. Ầm ầm. Bầu trời né qua một đạo kinh lôi. Thân ái, ta đến giúp ngươi một tay. Quả tỷ suy búa thân sấm, cấp tốc hạ xuống, lại một búa đem sật vẹn nộp đánh bay. Wonderful mạn thấy quả tỷ ra tay, trong mắt tràn đầy ý mừng, nhảy một cái nhảy đến quả tỷ bên người, nói: "Cảm tạ tiểu na, có điều nói rõ trước, hắn mệnh giao cho ta." "Ok." Quả tỷ cười gật gù. Hai người liếc mắt nhìn nhau, một trên một dưới lại lần nữa tấn công về phía sật vẹn nộp. "Hoa nha." Giữa không trung, tương lai Tony nhìn thấy quả tỷ cùng Wonderful mạn vây đánh sật vẹn nộp, liên tục hét lên kinh ngạc, nói: "Không dám tin tưởng, các ngươi thế giới này nạ tạ xạ dĩ nhiên cầm lấy búa thần sấm." Vị kia cầm kiếm nữ sĩ nhìn qua cũng rất mạnh mẽ. Tony sợ tặc kinh ngạc hỏi: "Làm sao? Ngươi thế giới kia nạ tạ xạ không có cầm lấy cây búa sao?" "Không, nói chuẩn xác, nàng chưa từng thử, tuy rằng nàng cũng rất lợi hại, nhưng không có mạnh đến trình độ như thế này." Tương lai Tony trả lời. "Lợi hại đó là khẳng định, dù sao nạ tạ xạ nhưng là trả ruột ký chủ a." Tony sợ tặc nói. "Ký chủ?" Tương lai Tony không rõ một trận. "Ngậy, cái này còn giống như không nói cho ngươi." Tony sợ tặc lung tung nói: "Quên đi, vừa đánh vừa nói đi, mau chóng kết thúc cuộc chiến đấu này." Hai cái ý rồng man quay lưng lưng, chiến giáp trên vũ khí hỏa lực mở ra hết, liên miên thành miếng đánh giết ý ư á không trung loại ma. Phối hợp của bọn họ có thể gọi hoàn mỹ, quả nhiên vẫn là chính mình hiểu rõ nhất chính mình, chỉnh tề thao tác, phản phất mở ra tâm linh câu thông. Vừa đợi bộ màn cùng thần sấm quả tỷ đối phó bán tàn sật bèn ngọc, mọi người đồng lòng hiệp lực tiêu diệt loại ma quân đoàn. Trên sân có sụp màn khắp nơi cứu trận, trừ một chút thành viên không cẩn thận lại lần nữa bị thương, chỉnh trận chiến đấu đánh tới hiện tại làm được không chết trận. Rất nhanh, sật bèn ngọc mang đến loại ma đại quân bị triệt để thanh trừ. Bị trọng thương sật bẹn nộp cũng không ngăn được thần sấm quả tỷ cùng Underworld mạn mãnh liệt thế tiến công, cuối cùng bị mạt cản sở vật chém đứt đầu lâu, rơi vào một cái cùng nguyên bên trong tương tự hạ tràng. Sật bẹn nộp chết trận, sao động một tơ bột hướng về trong vũ trụ phát sinh một cái tin tức, ngay lập tức lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi một thời cơ. Một tơ bột ngủ say đồng thời, tương lai tổ bốn người lượng tử nạ nổ chiến ý khôi phục bình thường. Tương lai Tony kinh hỉ kiểm tra cố máy thời gian, hô, ok, quấy giày giải trừ, có thể mang đá vô cực về thời gian của chúng ta điểm. Hả? Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng một chút. Lúc này mới nhớ tới đá vô cực. Chờ đã, còn có một cái càng quan trọng vấn đề, hai viên đá vô cực đi đâu? Tần số truyền tin bên trong, Trà Rốt nghe bọn họ ý thức được điểm này, cũng không cần thiết giấu đi, lấy ra ở bạ sở game cùng mình em. Ở chỗ này của ta. Nghe được Trà Rốt âm thanh, tương lai Tony cấp tốc ở phía dưới khóa chặt Trà Rốt, Vẹn Ổn, vị trí, vèo hết tốc lực bay xuống. Hắn nguyên tưởng rằng Trà Rốt biến thân dáng vẻ, cùng hụt như thế đều là thông qua một loại nào đó biên dị tạo thành. Không nghĩ đến Trà Rốt lại cùng sụp mạn như thế đều là người ngoài hành tinh. Tương lai Tony đi đến Trà Rốt, Vẹn Ổn, trước mặt khẩn thiết cầu đạo, Trà Rốt tiên sinh, này hai viên đá vô cực đối với chúng ta rất trọng yếu, xin nhờ ngươi giúp một chuyện, chúng ta dùng hết lập tức trả lại. Trà Rốt, vẽ nổn, không nói gì, hắn xem trong tay ở bạ sở game, mìn game rơi vào trầm tư. Hắn đang nghĩ, có muốn hay không đi thần thánh dòng thời gian chơi một chuyên. Trong lúc suy tư, hắn vô ý thức nhìn về phía quả tỷ phương hướng. Quả tỷ cảm ứng được Trạ Dột ánh mắt, nhíu quá khuôn mặt, vai dưới đầu lộ ra ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Trạ Dột, vẽ nổn, sướng sỏ, lúc này làm hạ quyết định. Ta muốn đi một chuyên các ngươi thời gian điểm. Nghe nói như thế, tương lai Tony sửng sốt, tần số truyền tin bên trong người khác cũng sửng sốt. Quả tỷ khuôn mặt tươi cười chuyển thành nghi hoặc. Cái này, ta đương nhiên hoan nghênh ngươi đi, nhưng chúng ta không thừa bao nhiêu lượng tử chiến y. Tương lai Tony cười khăn nói. Trạ Dột, vẽ nổn, thưởng thức hai viên bảo thạch nói, ngươi cảm thấy đến có ở bạ sở game, còn dùng lưu ý điểm ấy vấn đề sao? Chương 178, anh em. Hàn Si ẻn văn pháp sư. Cũng vậy. Vậy cứ như thế quyết định. Tương lai Tony không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Bọn họ thế giới kia điểm không tồn tại Trạ Dột nhân vật này, vì lẽ đó không tồn tại đồng nhất cái thời không tồn tại hai cái tương đồng nhân tình hình. Tiện đà sẽ không nhiễu loạn thời không trật tự. Nếu như có thể, hắn thậm chí còn muốn đem sụp mạn cũng mang đi, thêm một cái đại lao nhiều một phần bảo đảm. Có sụp mạn ở, so với cái kia cái gì kinh ngạc đội an tâm hơn nhiều. Ở bạ sở game cùng em game tới tay, đón lấy là xảo ổ game. Tương lai Tony quay đầu lại liếc mắt nhìn Nghị Tất Toát, nỗ lực từ bên trong tìm thượng cổ tôn giả độc tỏ sở trên bóng người, xem ra cũng không có phát hiện. Hỏi, ngạch. Các ngươi nhỉ tất bắt bên trong có một người gọi là Dr. Sergeant, hoặc là sở tí phần Sergeant pháp sư sao? Đối với vấn đề này, Trạ Dột, Vẹn Ổn, thật sự rất muốn trả lời, này chút thời gian điểm sở tí phần Sergeant chỉ là cái bác sĩ, hiện tại thượng cổ tôn giả là do giáo viên của hắn Hàn Sỉ Ẩn Vân đảm nhiệm. Nhưng cân nhắc đến hiện thực nhân tố, hắn chỉ có thể vai dưới đầu, ngốc manh giả ra không rõ dáng vẻ. Được rồi. Tương lai Tony xem Trạ Dột vẻ mặt liền biết đáp án, nhún vai một cái, nói, như vậy chỉ có thể tự mình đi một chuyến cái kia cái gì thánh đường lưu rót, cũng không biết thế giới này thánh điện, vị trí có thay đổi hay không. Trạ Dột tiên sinh, có thể lời nói, hiện tại trước tiên đi với ta một chuyến lưu rót một cái pháp sư thánh điện, chờ ta bắt được anh em, chúng ta có thể xuất phát đi ta thời gian như vậy điểm. Được. Trạ Dột, vẽ nổn, thẳng thắn trả lời. Cũng thừa cơ hội này, cùng Hàn Sỉ Ẩn Văn pháp sư tiếp xúc một chút, hỏi một chút vị này đại lao đối với cái này kỳ quái thế giới có ý kiến gì không. Ta trước tiên đi theo thế giới này ta, còn có các đồng đội của ta nói một ít sự, Trạ Dột tiên sinh, ngươi cũng đi theo người tốt. Người yêu nói rõ ràng đi. Tương lai Tony không có nói thêm nữa, đóng lại mặt nạ, trước tiên bay về phía tương lai cả bèn ở mẹ gì cần bọn họ bên kia. Bốn người nói rồi vài câu, tương lai cả bèn ở mẹ gì cần, tương lai ăn mạn, lục bác sĩ kinh hỉ nhìn về phía Trạ Dột bên này, gật đầu cảm ơn sau, trước một bước trở lại tương lai. Trạ Dột, vẽ nổn, thì lại lắc người một cái đi đến quả tỷ trước mặt. Người đi thế giới kia làm gì? Muốn nhìn một chút cái kia không có người ta, trải qua như thế nào sao? Quả tỷ cười hỏi. Nghe nói như thế, Trạ Dột, vẽ nổn, sững sờ, ánh mắt né qua một tia phức tạp, tiếp theo đổi mỉm cười, nói, đúng đấy, vạn nhất nàng quá không được, ta còn có thể hừ hừ. Quả tỷ vừa nghe, nhất thời không vui, dùng đũa thần sấm nhẹ nhàng gõ Trạ Dột, vẽ nổn, ngực. Cong lên miệng nhỏ, sang giọng, không được. Người khác ta mặc kệ, ngươi chỉ có thể có một cái ta. Việc này không có thương lượng. Nghĩ gì thế quả tỷ, ý của ta là, ta còn có thể đem ngươi sự tình nói cho nàng, làm cho nàng mạnh mẽ ước ao ngươi một cái. Trạ Dột, vẽ nổn, nghịch ngầm nói. Đừng, tuyệt đối đừng làm như vậy. Quả tỷ thâm tình nhìn Trạ Dột, vẽ nổn, con mắt, ánh mắt lấp lóe điểm điểm tinh quang, cười nói, nàng có khổ hay không, hạnh không hạnh phúc ta không biết, nhưng ta biết nàng nhất định ở kiên cường sống sót. Ngươi có thể giúp một chút nàng, nhưng đừng kéo tới tình yêu mặt trên, không phải vậy. Ha ha. Quả tỷ cuối cùng cái kia hai tiếng cười gằn, nghe vào rất đáng sợ, Trạ Dột nhưng càng cảm thấy quả tỷ đang bán manh. Nguyên bên trong, thần thánh dòng thời gian quả tỷ khổ sao? Hạnh phúc sao? Hạnh không hạnh phúc thật không biết, khổ đó là thật sự khổ. Là anh hùng nhưng không có anh hùng đãi ngộ, trên người gánh vác quá nhiều đồ vật, không qua mây ngày an ổn tháng ngày. Nội chiến sau khi, lại trải qua Z-Zoom sự kiện, tiếp theo chính là ạ vẹn chờ 3 đến ạ vẹn chờ 4, thả nổ búng tay cái kia 5 năm, nâng lên ạ vẹn chờ chỉ huy đại kỳ. Thật vất vả nhìn thấy hy vọng, cuối cùng vì người nhà, vì thế giới một nửa sinh mệnh, dứt khoát kiên quyết hy sinh chính mình. Quả tỷ nói chưa dứt lời, vừa nói như thế, Trạ Dột càng thấy quá khứ thử kéo cái kia quả tỷ một cái. Nếu như tương lai tổ bốn người không có xuyên việt tới, hắn không sẽ nghĩ tới này một vụ, nhưng sự tình phát sinh ở trước mắt, rất khó nhịn quyết tâm không đi thò một chân vào. 3. Trạ Dột, vẽ nổn, ở quả tỷ trên mặt hôn một cái, yên tâm đi, ta lại không phải hòa tâm nam nhân. A. Quả tỷ chọn mắt khinh thường. Ngươi không hòa tâm, cái kia khắp thiên hạ ạ cua mạn đều muốn nói mình là si tình nam. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta lập tức liền có thể trở về, đến thời điểm. Trạ Dột, vẽ nổn, trên dưới nhìn quả tỷ, lại nghiêng đầu qua chỗ khác, trên dưới đánh giá một hồi ẩn đờ của mạn. Này nét mặt nhỏ, phàm là nghe qua hắn kể chuyện xương người, đều hiểu là có ý gì. Quả tỷ cùng ẩn đờ của mạn đi ạ nạ liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo không chút nào yếu thế trả lại Trạ Dột, vẽ nổn, một cái mị nhãn. T. Không được. Đến đi nhanh lên. Lại không nhanh lên một chút lưu, chuyện xưa của hắn chi hồn lại muốn tiêu đốt. Lưu lại gặp lại. Trạ Dột, vẽ nổn, trong nháy mắt trùng hướng thiên không, hướng về thánh đường lưu rót vị trí xuất phát. Tương lai Tony thấy này, cấp tốc lên đường đổi tới. Lưu rót, các mạt tạ. Biến trở về nhân loại Trạ Dột cùng tương lai Tony đi đến trước cửa. Không sai, chính là này. Tương lai Tony thu hồi nạ nổ chiến giáp, đẩy cửa đi vào. Nhìn gian phòng trống rỗng, hô, này đi, có người có ở đây không? Chúng ta là tìm đến thượng cổ tôn giả. Âm thanh ở trong phòng vang vọng, hồi lâu không có ai đáp lại. Tương lai Tony tiếp theo lại gọi, thượng cổ tôn giả sở tí phần sở chèn có ở đây không? Hô. Một trận gió nhẹ thổi qua. Ngươi thật giống như đến sớm một quãng thời gian, hiện tại Sở Chen còn ở 22 quảng trường ở ngoài làm giải phẫu đây. Hàn Si En Vân lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong tương lai Tony bên người. A. Tương lai Tony sợ đến một cái giật mình. Trạ Dột cũng là nhíu mày một cái. Đây mới thực là vô thanh vô tức, liền hắn đều không có chú ý tới Hàn Si En Vân pháp sư là làm sao hiện thân. Hàn Si En Vân pháp sư, chúng ta cần mượn anh game dùng một lát, phiền phức tạo thuận lợi. Trạ Dột mở miệng nói. Không được. Hàn Si En Vân mới vừa muốn tự tuyệt, Trạ Dột lập tức ngắt lời nói, Hàn Si En Vân pháp sư, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được thế giới này không giống, có một số việc cần biến báo, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc sẽ chỉ làm nguyên bản chuyện đơn giản trở nên càng thêm phiền phức. Ta tin tưởng ngươi đã dùng bảo thạch dò xét quá tương lai, nhưng này là không hoàn chỉnh, hoặc là nói đã thay đổi tương lai. Sự tồn tại của ta chính là tốt nhất chứng cứ. Odin vì sao lại phí lớn như vậy công phu lôi kéo Trạ Dột, còn chưa là coi trọng phần kia có thể thay đổi tương lai tiềm lực. Tin tưởng Hàn Si En Vân pháp sư cũng không kém. Hả? Hàn Si En Vân pháp sư kỳ quái nhìn về phía Trạ Dột, ánh mắt do xem kỹ chậm rãi đổi thành nghi hoặc. Chỉ chốc lát sau, nàng thở dài một hơi, nói, nguyên thạch có thể cho ngươi, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Ngài nói. Trạ Dột làm ra một cái xin mời động tác. Hàn Si En Vân pháp sư khí chất bỗng nhiên trở nên cao thâm khó dò, nàng giơ tay lên, một bên triệu hoán nguyên thạch, vừa nói, ta muốn biết, thuần túy thế giới rốt cuộc là tình hình gì, còn có một cái khác hoạt ở thế giới kia ta, trải qua tất cả. Cuối cùng, ta muốn biết, thế giới này tồn tại ý nghĩa. Chương 179, cứu tương lai quả tỷ. Gấp đôi vui sướng. A3. May là Hàn Si En Vân pháp sư, giai đoạn tương đối cao, một ít chuyện nhìn ra rất thông suốt. Nếu như đổi thành độc tỏ sở trên sở tí phần sở trận, đoán chừng phải bài lôi buổi sáng, lại đánh nhau một trận, lãng phí đại thời gian nửa ngày suy nghĩ thêm ngồi xuống đàm luận. Có điều, nghe được, Hàn Si En Vân pháp sư đã phát hiện thế giới này không bình thường địa phương. Thuần túy thế giới, chỉ chính là chỉ một MV thế giới điện ảnh. Hay là từ tam vị nhất thể thần vịt cạn ý bên kia biết được cái gì, làm cho nàng đối với thời gian khác tuyến chính mình sản sinh hiếu kỳ. Điểm ấy, Trạ Dột vốn có thể lập tức vì nàng giải thích nghi hoặc, nhưng thời gian cấp bách, chờ lúc trở lại lại chậm rãi tán gẫu đi. Ta tận lực đi tìm ngươi muốn đáp án. Trạ Dột gật đầu đáp ứng. Tiếp nhận Hàn Si En Vân pháp sư đưa tới anh em, thu hồi đến đồng thời, lấy ra ở bạ sở game. Vận dụng ở bạ sở game sức mạnh, thử trong tương lai Tony ngược gáp xúc hình lò phản ứng mở cái loại nhỏ túi lao thế giới. Chế tạo lò phản ứng nguyên tố mới, chính là Tony cha hoặc sở tặc từ tệ sệ giặc bên trong phát hiện. Hai người quan hệ, tương đương với mẫu thân cùng hải tử, liên quan tính cực cường. Vụ. Cùng Trạ Dột suy đoán gần như, lò phản ứng phát sinh càng lóe sáng lang quang, mở ra một cái túi lao thê y ho y đồng thời, vì là chuyển vào một luồng tân năng lượng. Tương lai Tony túi đầu, kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Wow. Loại này cảm giác còn khá tốt, Trạ Dột trước tiên. Hả? Ngẩng đầu nhìn hướng về Trạ Dột bên kia, đỉnh đầu hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Người đi đâu? Bằng hữu của ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, đi thôi hải tử. Vì là thế giới của ngươi mang đi hy vọng. Hàn Si En Vân pháp sư nói. Cảm tạ ngài lý giải. Tương lai Tony tràn ngập kính ý hướng về Hàn Si En Vân pháp sư cảm ơn. Tiếp đó, ấn xuống trên cổ tay nạ nổ chứa đựng khí, đổi về lượng tử chiến ý sau, lập tức tiến hành thời không nhảy lên. Vèo. Huyễn quang lóe lên, tương lai Tony biến mất không thấy hình bóng, phản phất chưa từng tới bao giờ thế giới này. Ai? Hàn Si En Vân pháp sư sững sốt một lúc, bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy bên cạnh cây chổi, chậm chạp khoan thai quét đất trên cho bụi. Quả nhiên, hiện tại là thuộc về bọn họ những người trẻ tuổi này thời đại đi. Thế giới kia ta, nên cũng có ý tưởng giống nhau chứ. Cũng trong lúc đó, New York, nào đó cao ốc mái nhà. Loki đứng ở mái nhà một góc, nhìn xuống thai nạn qua đi thành thị, khóe miệng đắc ý dương lên. Ha ha, có điều là một tòa phàm nhân nhà tù mà thôi, muốn giam giữ hắn. Hắn nhưng là thần lừa dối. Vĩ đại tà thần một hầu kỳ. Không có ai hoặc thần có thể mang hắn chân áp. Không có. Vụ. Sáu khối màu vàng khối lập phương cổng truyền tống đột nhiên xuất hiện, đi ra sáu cái võ trang đầy đủ chiến sĩ. Cầm đầu là người thứ nhất người da đen nữ sĩ. Ta là thời gian dị biến cục quản lý theo tợ sở ở B15, Lộ Kỳ tiên sinh, xin mời theo ta nói chuyện. Sau lưng đột nhiên truyền đến nói chuyện thanh, Lộ Kỳ sợ đến một cái giật mình, suýt chút nữa từ trên lầu nhảy xuống. Hiển nhiên, trải qua Trạ Dột vào ngược, để hắn thần kinh biến đến mức đặc biệt mất cảm. Này cũng bình thường. Dù sao hắn nhưng là trả giá một cánh tay đánh đổi. Nhìn rõ ràng trên người đối phương tiêu chí, xác định cùng Trạ Dột không phải người cùng một con đường, Lộ Kỳ nhấc lên hắn thần vương ngạo khí, ưỡn ngực ngẩng đầu. Ngươi tìm ta muốn nói chuyện gì? CC cái gì tới? B15. Thời gian kẹp tợ sở ở B15 mặt không hề cảm xúc nói, thời gian người thủ hộ muốn mời mọc ngươi vì là cục quản lý đặc biệt viên chức, nam vùng thế giới này, tìm này múc thời gian thoát ly khống chế nguyên nhân, ngươi có đồng ý hay không? Lộ Kỳ. Lung ta lung tung, nói cái gì đồ vật? Có điều, có một chút hắn nghe hiểu. Mời mọc hắn vì là viên chức. Ha ha. Lộ Kỳ vui vẻ. Hắn đang chạy ra nhà tù một khắc đó liền xin thể, đời này tuyệt không hướng về bất kỳ ai cúi đầu, không hề bị bất kỳ sỉ nhục, hắn muốn dựa vào chính mình sáng tạo một cái vương quốc, để hắn đi làm viên chức. Đây là đang làm nhục hắn thần cách. Ta Ổ Kỳ, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Xin lỗi nữ sĩ. Lộ Kỳ hất tay cho gọi ra một cái màu đen truy thủ, xem thường nhìn quét trước mặt thời gian cục quản lý thèm tợ sợ ở. Ngươi mới vừa đang nói cái gì? Ta không nghe rõ, có thể hay không nói tiếp một lần? Ồ đúng rồi, ở trước mặt ta nói chuyện, ngươi nên trước tiên quỳ xuống. Lộ Kỳ nói lời này khí thế, hạ ký lộ ra ngoài. Nhưng rơi ở B15 trong mắt so với rổ kẻ càng buồn cười. Đế nâng lên trong tay tiêu trừ côn, nói, chúng ta vốn định ngồi xuống cùng ngươi cẩn thận đàm luận. Chết. Lộ Kỳ trước tiên một bước phát động tấn công. Rõ ràng là cái pháp sư, yêu chuộng làm thích khách, ai. B15 mặt không hề cảm xúc, vung lên tiêu trừ côn, dùng đuôi gậy đột nhiên nện ở Lộ Kỳ trên mặt. Vành! Một côn xuống, Lộ Kỳ bị búa một cái lảo đảo, thân thể tiến vào một cái tốc độ thời gian trôi qua là bình thường tốc độ chạy 1:16 trạng thái đặc thù. Nay trạng thái, hắn bị đánh khuôn mặt, như cuộn sóng bình thường trên dưới bốc lên. Tuy rằng tốc độ bị chậm lại, nhưng hắn nhưng là lấy bình thường thời gian cảm thụ đau đớn, tương đương với khuôn mặt vẫn ở gặp bạo kích. B15 vì là Lộ Kỳ mang theo thời gian khống chế vòng cổ, bên cạnh 5 người theo xông tới. Xin lỗi Lộ Kỳ tiên sinh, chúng ta thu được mệnh lệnh là, nếu như ngươi nghe lời, chúng ta ngồi xuống hảo hảo đàm luận, nếu như không nghe đánh một trận lại mang về nhốt lại. Nói xong, thời gian thẹp tợ sở ở môn vung quyền, đã chân quay về Lộ Kỳ tam công chúa chính là một trận bạ bữa. Lộ Kỳ cảm thụ này liên miên không dứt đau đớn, thân thể đau, tâm càng đau. Mới vừa sinh thể, vẫn chưa tới một phút. Kết quả là, tại sao vẫn đang nhằm vào hắn? Không thành công thì thôi, còn muốn được phần này vật khí. Đây rốt cuộc là tại sao a? Hết sức bi phẫn bên dưới, Lộ Kỳ khẽ mắt trượt xuống một giọt thanh lệ. Đảo mắt liền bị hất tung ở mặt đất, bị thời gian theo tợ sở ở kéo hai cái chân kéo vào thời gian cổng truyền tống. No. Giờ khắc này nên có bờ GM vang lên. Thần thánh dòng thời gian vị diện. À vẹn chờ căn cứ. Lục bác sĩ, tương lai cả vẹn ở mẹ di cần, tương lai án mạn mới từ máy xuyên Việt thời gian trên mẹ xuống, chân sau tương lai Tony liền mang theo trạ ruột mà vào, đơn qua, trở về. Tương lai Tony mới vừa thu hồi nạ nỗ lượng từ trên Ilya, trạ ruột liền từ lò phản ứng túi áo trong không gian truyền tổng đi ra. Nhìn thấy trạ ruột một khắc đó, ba người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ đại gia nói hai câu, trạ ruột cao mày nói gấp. Cho ta một cái lượng từ trên Ilya, ta cần phải đi một chuyên nạ tạ xạ truyền tổng đi thời gian điểm, nhanh. Tương lai Tony, tương lai cả vẹn ở mẹ di cần, lục bác sĩ sửng sốt một chút, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, có chút không biết làm sao. Trạ ruột nhìn bọn họ cái kia mở mịt dáng vẻ, cấp tốc giải thích. Đạt được sở hữu game điều kiện là hiến tế người yêu, lại không nhanh lên một chút, bọn họ nhất định phải chết một cái. Hạp. Nghe nói như thế, tương lai tổ bốn người mắt trần có thể thấy bắt đầu căng thẳng. Bọn họ cũng rất gấp, nhưng là tương lai án mạn khó khăn nói, không có cách lại nào. Quan trọng nhất hạt tìm đã dùng hết. Trạ ruột. Mẹ nó. Đến quá sốt ruột, làm sao đem này một vụ quên đi. Nên trước tiên đi tìm nơi đó thuận mấy bình hạt tìm lại đến đây a. Trạ ruột cấp tốc suy nghĩ biện pháp giải quyết, cuối cùng chỉ có thể đánh cược một lần, đặt hy vọng vào tham game trên. Lấy ra tham game, nói, Tony, cho ta một cái hạt tìm lọ chứa. Tương lai Tony nhìn trạ ruột trong tay lóe ánh sáng xanh lục bảo thạch, ngay lập tức sẽ rõ ràng trạ ruột ý nghĩ, đánh cược một chút đi, hay là có thể được. Vội vã lấy ra một cái trống rỗng đi bình thủy tinh. Trạ ruột nắm chặt tham game, mở ra sở tịt phốt sở bùa thọ thần lực, lấy xong ra tốc trạng thái, thử dùng liên tiếp ở bạ sở game biện pháp, cùng tham game thành lập liên hệ. Ngoài ý muốn chính là, tham game cũng không như trong tưởng tượng khó có thể điều khiển. Liên tiếp hoàn thành, trạ ruột đóng lại gia tốc, con mắt nhìn chăm chú không đi hạt tìm lọ chứa, chuyển động cổ tay. Như vậy sẽ không sản sinh nghịch lý thời gian. Ha ha, việc này đến cùng thế giới người sáng tạo đi đàm luận. Phá nát mìn game đều có thể thông qua lịch chuyển thời không phục hồi như cũ, khôi phục một điểm hạt tìm lại tính là gì? Vụ. Anh game lan ra ôn hòa ánh sáng xanh lục, tiêu hao hạt tìm ở thời gian đến chuyển dưới biến trở về mãn bình. Trạ ruột kết thúc thi pháp, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Chờ. Tương lai Tony cấp tốc thu hồi chiếc lọ, lại điều chỉnh thử cỗ máy thời gian điểm truyền tống, tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, lấy xuống lượng tử chiến ý nạ nổ chứa được khí, tự mình cho Trạ ruột mang theo. Có thể huynh đệ. Huynh đệ tốt. Cảm tạ. Trạ ruột vỗ một cái tương lai Tony vai, vội vã leo lên qua lại khí đồng thời phát động lượng tử chiến ý. Lại lần nữa tiến hành thời không nhảy lên. Bèo. Tiếp theo một cái trước mắt, Trạ ruột ngay ở trước mặt tương lai tổ bốn người trước mặt, truyền tống đi tới tương lai nạ tạ xạ đi thời gian điểm. Tất cả phát sinh quá đột nhiên, tương lai cả biển ở mẹ di cần, tương lai ăn mạn, lục bác sĩ nghi hoặc đứng tại chỗ, tổng cảm giác nơi đó không đúng lắm. Tương lai Tony sững sờ ở tại chỗ, khỏe miệng không khống chế được dương lên. Mới vừa Trạ ruột thật giống gọi hắn huynh đệ tốt. Trạ ruột gọi hắn huynh đệ tốt. Yes. Khoảng cách cha mẹ phục sinh đi tới một bước dài. Kỳ quái. Đây cũng quá kỳ quái. Tương lai ăn mạn ý thức được cái gì? Vẻ mặt phức tạp nói, Trạ ruột tiên sinh làm sao biết, nạ tạ xạ các nàng bị phân phối đi tìm xảo ô game. Chúng ta có tán gẫu qua cái đề tài này sao? Tương lai cả biển ở mẹ di cần. Lục bác sĩ. Ị. Tương lai Tony. 7. Nào đó thời gian điểm, hành tình vào mi. Tương lai nạ tạ xạ cùng tương lai hạ cậy biết được xảo ô game thu được phương thức sau, dùng lấy hết tất cả biện pháp ngăn cản đối phương hiến tế chính mình. Bọn họ yêu, không phải tình yêu yêu, mà là người nhà trong lúc đó loại kia chân thành yêu. Lẫn nhau coi đối phương vì là chỉ yêu người nhà, vì lẽ đó ai nhảy xuống vách núi, cũng có thể đạt thành xảo ô game điều kiện. Một phen tranh đấu dưới, hai người té xuống vách núi. Hạ cậy một tay nắm lây đóng ở trên vách đá dây thừng, một tay nắm lây tương lai nạ tạ xạ. Tương lai nạ tạ xạ thâm tình nhìn hạ cậy, khẩn cầu, thả ta ra đi, xin nhờ ngươi. Không, không được. Tương lai hạ cậy run rẩy lắc đầu, nội tâm bi thương đến cực địa, cầu ngươi nạ tạ xạ, đừng như vậy. Như vậy rằng có nữa, hai người đều sẽ chết ở chỗ này. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tương lai nạ tạ xạ lộ ra hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Vì là người nhà hy sinh, chuyện này đối với quả tỷ tới nói cũng là một niềm hạnh phúc. Hai chân nặng nề đang hướng về vách tường, tránh thoát hạ cậy tay, cười rất xuống vách núi. Tương lai hạ cậy nhìn dùm rất xuống tương lai nạ tạ xạ, đưa tay ra, thống khổ không cam lòng hò hét. Không. Bèo. Thời khắc mấu chốt, một đạo màu bạc điện quang lẹ qua, tiếp được rơi dụng bên trong tương lai nạ tạ xạ, bay về phía vách núi phía trên. Trạ ruột ôm tương lai nạ tạ xạ, vững vàng trở xuống vách núi phía trên. A3 không còn sớm không muộn, vừa vặn. 2. chính đang chịu chết tương lại nạ tạ xạ hoàn toàn không nghĩ đến sẽ bị người đột nhiên cứu, hết sức nghỉ hoặc nhìn trước mắt tấm này phương đông nam nhân đẹp trai mặt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại sao lại ở chỗ này? Xin hỏi ngươi là? Ngươi qua thời gian điểm lão công, đặc biệt chạy tới cứu ngươi. Trạ Dột nghịch ngợm trả lời, phát động đùa gà thần lực, khóa chặt bên dưới vách núi tương lai hạ cậy, phất phất tay. Vèo. Một luồng vô hình niệm lực lôi kéo tương lai hạ cậy bay trở về trên đồi, hạ xuống Trạ Dột dưới chân. Thành thật mà nói, hắn đến cứu trận ý nghĩ đầu tiên, nghĩ tới là cứu xong tương lai nạ tạ xả sau, có muốn hay không sẽ đem tương lai hạ cậy đưa xuống đi. Như vậy vừa đem người cứu, còn có thể bắt được xảo ổ game, song toàn mỹ. Cuối cùng lại dùng tây sự sống đoạt lại bị hiến tế tương lai hạ cậy. Sau đó suy nghĩ một chút, quên đi. Tây sự sống sẽ không đối với chưa chết người tạo tác dụng, vạn nhất hiến tế không phải chân chính ít, tương lai nạ tạ xả khẳng định đến hận chết hắn, sau đó tự trách cả đời. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Trước tiên cứu các nàng trở lại, còn làm sao thu được xảo ổ game? Quá mức lại đánh cược một lần chứ. Tương lai nạ tạ xạ ngốc manh chuyển qua đầu, nghi hoặc nhìn trên đất nằm tương lai hạ cậy. Đồng dạng, tương lai hạ cậy cũng đang nghi ngờ nhìn nàng cùng Trạ Dột. Đây rốt cuộc tình huống thế nào? Trạ Dột nhìn như vậy ngốc manh tương lai nạ tạ xạ, lại cảm thụ một chút bình tĩnh nội tâm, vui vẻ. Quả nhiên, hắn đối với quả tỷ yêu, yêu không phải đồng nhất loại người, mà là một người. Đồng dạng là quả tỷ, hắn đối với tương lai nạ tạ xạ sẽ không có đối với mình nạ tạ xạ lúc, loại kia trái tim rầm rầm nhảy kỳ diệu cảm thụ. Giơ tay quát một hồi tương lai nạ tạ xạ chót núi, nói: "Đi thôi, đi về trước, còn lại sự, trở về rồi hay nói rõ ràng." Hả? Ân. Nghe vậy, tương lai nạ tạ xạ quỷ thần xui khiến gật gật đầu. Làm ra quyết định sau, bản thân nàng cũng kỳ quái, tại sao như thế nghe này người đàn ông xa lạ lời nói. À vẹn chờ căn cứ. Máy xuyên việt thời gian tự động vận chuyển, Trạ Dột ôm tương lai nạ tạ xạ, cùng tương lai hạ cái xuất hiện ở trên sân ga. Mọi người thấy ba người đều bình an trở về, vẫn nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như thả xuống. Tương lai cả pèn ở mẹ gì cần nói, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, sao ổ game có thể lại nghi cách, chúng ta không thể lại có thêm người hy sinh. Tương lai nạ tạ xạ nhìn cả bèn ở mẹ Di Cần, lục bác sĩ, Tony, An Mạn, mím mím miệng, cuối cùng nhìn về phía Trạ Dột, miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười. Cái kia, ta quá khứ lao công tiên sinh, hiện tại có thể thả ta ra sao? Ồ, xin lỗi. Trạ Dột mau mau thả xuống tương lai nạ tạ xạ, cười nói, thật không tiện, ôm quen thuộc, chớ để ý. Nói xin lỗi xong, lại cười nhìn về phía tương lai mọi người. Đúng rồi các bằng hữu, hỏi một chút, có ai biết thả nổ được sở game thời gian điểm? Chương 180, mập mạp thần sấm, ta bữa đây. Đúng rồi các bằng hữu, hỏi một chút, có ai biết thả nổ được sở hữu game thời gian điểm? Nghe vậy, tương lai ạ vẹn trở tập thể ngơ ngẩn, hai mặt nhìn nhau sau, vẻ mặt quái dị nhìn về phía Trạ Dột. Ánh mắt của bọn họ thật giống đang nói, người đàn ông này có phải là điên rồi? Trải qua ỉn phỉ tỷ chiến tranh, bọn họ đã được kiến thức thả nổ đáng sợ, chạy đi cùng cái kia điên cuồng thản nhiên tranh cướp sở hữu game. Đây là cái quỷ gì mới có thể nghĩ đến biện pháp? Ngậy. Tony, vị này Mạnh Nam, là ngươi tìm đến viện quân sao? Tương lai hạ cái kinh ngạc hỏi. Tương lai Tony không có trả lời, sững sờ ở tại chỗ không biết đang suy tư gì đó, nhìn về phía Trạ Dột ánh mắt càng kiên định. Chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Người xác định chắc chắn. Tony. Vừa nghe lời này, một đám ạ vẹn trở kinh hãi, liền từng trải qua Trạ Dột lợi hại tương lai cả bèn ở mẹ gì cần, lục bác sĩ đều đầu đi ánh mắt khó mà tin nổi, không dám tin tưởng Tony dĩ nhiên đến thật sự. Cũng là, như thế thái quá sự, điều này làm cho những này cả ngày sống ở thạ nổ dưới bóng tối chúng anh hùng, làm sao bình tĩnh. Tương lai Tony vung vung tay, ra hiệu mọi người im lặng. Hắn phải học xem thế giới kia Tony sợ tặc như thế, tin tưởng hắn huynh đệ tốt. Như vậy có thể không? Trạ Dột nhìn chung quanh mọi người, bình tĩnh nở nụ cười. Ở trước mặt mọi người, một tay đảo tiến vào chính mình ngực. Lễ. Thấy cảnh này, tương lai ạ vẹn chờ dùng mình một cái, đây là đang làm gì thế? Tự ngược sao? Một giây sau, bọn họ sửng sốt. Người đàn ông này dĩ nhiên từ trong thân thể móc ra một cây dịu. Sợ tỏ bờ giả cờ. Chờ chút, này không phải sổ vũ khí sao? Năm đó trọng thương thả nổ, sau khi lại chặt bỏ thả nổ đầu, có người nói là cái gì quốc vương vũ khí thần khí. Vì lẽ đó, ngươi trộm sổ vũ khí. Tương lai nạ tạ xạ vai dưới đầu, bất thình lình phun ra như thế câu nói. Chà ruột. Mới vừa nhấc lên kinh khí, nhất thời tan thành mây khói, không thể giải thích được có loại bị khắc chế cảm giác. Xa. Trạ Dột vô lực túi rơi vai, quên đi Tony, các ngươi với bọn hắn giải thích một chút tình huống của ta đi. Cái này, tốt nhất chờ sổ cùng thỏ bọn họ trở lại hàng nói đi, mọi người cùng nhau tán gẫu cái rõ ràng. Tương lai Tony trả lời. Lời nói vừa ra, cô máy thời gian lần thứ hai vận chuyển, ăn mặc áo lông lôi thôi lết thiết mập mạp thần sấm cùng dọc kẹt giặc cùn đột nhiên xuất hiện. Mập mạp thần sấm còn uống từ Asgard quy đến rượu, một tay nhấc theo đũa thần sấm, lắc lư thong thả đi xuống đài. Này mọi người, chúng ta, cách ba chúng ta trở về. Hả? Uống đã nửa say mập mạp thần sâm, mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông cầm hắn sợ tòm bờ dạ cờ, lông mày không thích vừa nhíu, giơ tay liền muốn triệu hoán trở về. Đừng loạn nắm người khác vũ khí. Sợ tòm bờ dạ cờ, trở về. Một giây, hai giây, nửa phút, Trạ Dột trong tay sợ tòm bờ dạ cờ trước sau không hề động một chút nào. Mập mạp thần sâm đỉnh đầu phảng phất có chỉ quả đen thổi qua. Tình cảnh nhất thời hết thì sức khó xử. Tương lai ạ vẹn chờ nhìn trái Trạ Dột, nhìn phải mập mạp, trên mặt lộ ra thú vị vẻ mặt. Sự tình thật giống trở nên thú vị lên. Hả? Mập mạp thần sấm mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại uống rượu, tấn tấn tấn làm xong còn lại nửa bình, lay động loáng một cái đi tới sợ tòm bờ dạ cờ trước mặt. Hắn ngốc manh liếc mắt một cái trong tay búa thần sấm, kỳ quái, búa lại không dưới thần chú, làm sao hay dùng không được. Trạ Dột nhìn mập mạp thần sấm cục lốc dáng dấp, đột nhiên có chút muốn trêu chọc này thằng ngốc ý nghĩ, lúc này thả xuống Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ. "Oeng!" Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ dịu đánh xuống mặt đất. "À, ngươi này không nghe lời bữa đầu nhỏ, liền ba ba cũng không nhận ra đúng không?" Mập mạp thần sấm đưa tay chộp vào Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ cán búa trên, phồng lên đủ khí lực hướng ra phía ngoài rút. "Ừm." Mập mạp thần sấm bú sữa thoải mái đều dùng đến, sắc mặt chướng hồng đến phát tím, có thể Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ vẫn như cũ không có nhúc nhích chút nào. "Xì xì." Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ rất khó chịu cái này ý đồ lay động nó tên mập, tự mình xúc động ổ điển cuối cùng chúc phúc lực lượng, thân dịu né qua một tia điện quang màu vàng. Tư là ba. Gào. Mập mạp thần sâm chỉ cảm thấy tay bị đâm một hồi, đau gào lên một tiếng, vội vã thu hồi phì tay. Hắn không rõ đánh giá Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ, đột nhiên cảm nhận được một loại quen thuộc cảm giác, thật giống. Phụ thân. Mập mạp thần sấm sững sờ hô. Phụ thân. Đại gia tập thể há hốc mồm, nhìn về phía Trạ Dột cùng sổ ánh mắt đều thay đổi. Hạch, chẳng lẽ bọn họ, đây là phụ thân sức mạnh. Mập mạp thần sấm đột nhiên đứng dậy giống to, đánh về phía Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ, ôm chặt lấy thân dịu, khóc ròng ròng. "Phụ thân ô ô, ta có lỗi với ngươi, ta không có bảo vệ cẩn thận Asgard con dân. Ô ô, ta thật nhớ ngươi a phụ thân. Ô ô, hiện tại ta biết ngài khổ tâm. Ngài vẫn còn chứ phụ thân." Men rượu cấp trên đồng thời, tư niệm chi tình dâng trào ra, mập mạp thần sấm khóc đến một cái nước mũi, một cái lệ, vô cùng thê thảm. Dốc Két Giác Cùn ghét bỏ liếc mắt nhìn mập mạp thần sấm, che mặt lắc lắc đầu, nói: "Xin nhờ các ngươi, ai đưa cái này mất mặt xấu hổ mập ra hỏa ném đi." Một đám tương lai ạ vẹn trở tập thể vờ ơ ý tay. Mập mạp thần sấm ôm Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ khóc ga khóc, vẫn khóc đến ổ mẹ chịt rồ đẹp trở về, ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Rồ đẹp liếc mắt một cái nằm ở trước mặt một đại đống, hỏi: "Hắn đây là chết rồi sao?" "Ừ." Tương lai ạ vẹn trở đồng thời gật gật đầu. Phòng họp. Đại gia quay chung quanh ở một tòa trên cái bàn tròn, mở ra hội nghị khẩn cấp. Tương lai Tony hướng về người khác giới thiệu Trạ Dột lai lịch, liền mang. Theo giới thiệu Trạ Dột tương ứng thế giới song song. Trạ Dột cũng theo nói ra một ít liên quan với tin tức của hắn, bảo đảm trên sân đa số người an tâm để hắn xuyên việt đi thả nổ thời gian điểm. Vì lẽ đó, thế giới kia nắm giữ sụp mạn như thế anh hùng, Trạ Dột tiên sinh là cùng sụp mạn một cái cấp bậc nhân vật thật sao? Rhodes kích động đạo, vậy thì không thành vấn đề, chúng ta giơ tay biểu quyết, ta đồng ý. Ta không lời nói. Tương lai Tony phụ hòa nói. Ngay lập tức, chàng hơn phân nửa người giơ tay lên, bên trong liền bao quát được cứu đến tương lai nạ tạ xạ. Hắc. Chờ chút đã, chờ chút. Tình rượu mập mạp thần sấm đứng dậy hướng đi Trạ Dột, ánh mắt có chút không quen, ta không biết sụp mạn là cái gì. Ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi tại sao có thể được Asgard quốc vương vũ khí? Còn có ta phụ thân chúc phúc, ngươi đối với Asgard làm cái gì? Cái này, Trạ Dột nở nụ cười, rất đơn giản, Odin để ta cưới Hela, ta thành công thay đổi đã nhất định chư thần hoàng hôn, đây là hắn đối với ta tạ lễ. Hắc, mập mạp thần sấm mọi người choáng váng, nhạc đốc, ngươi nói cái gì? Ngươi cưới Hela, còn thay đổi chư thần hoàng hôn? Ha ha, ngươi nhất định đang nói đùa, ha ha ha. Chương 181, tương lai nạ tạ xạ muốn nghe cố sự. Trạ Dột không thèm để ý trả lời, có tin hay không là tùy ngươi. Trong tay ta Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ chính là chứng minh tốt nhất, nàng gánh vác phụ thân ngươi Odin cuối cùng, cũng là mạnh nhất chúc phúc, ngươi là con trai của Odin, lẽ ra có thể cảm thụ đi ra. Nhắc lên cái này, mập mạp thần sấm liếc mắt một cái Trạ Dột trong tay Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ, ánh mắt toát ra một tia ước ao. Được rồi, thực hắn đã tin, chỉ có điều bị vướng bởi mặt mũi không muốn thừa nhận mà thôi. Dù sao, ai có thể nghĩ tới cha ruột đối xử con rể, so với trở con trai ruột thật đây. Nếu như vừa bắt đầu, Odin liền vì hắn chế tạo Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ, hay là hắn cũng có thể. Hạch, thật giống xác thực không được. Cái kia ỷ lại cây búa chính mình quá mức mềm yếu, coi như đem cây búa đổi thành dịu cũng không khác nhau gì cả. Ước ao qua đi, mập mạp thần sấm nhìn về phía Trạ Dột ánh mắt có mấy phần kính nể, đột nhiên lộ ra cười ngây ngô. Ngươi thật là một ghê gớm nam nhân. Nói, một cái tát vô vào Trạ Dột trên bả vai, lại kề vai sắt cánh thấy sang bắt quảng làm họ, hỏi: "Huynh đệ, ta so với ai khác đều rõ ràng ta cái kia đáng sợ tỷ tỷ có khó đối phó biết bao, bởi vì nàng, ta mất đi phụ thân, mất đi búa thần sấm, mất đi cố hương Asgard, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tụt cùng làm sao đem nàng quyết định?" Tán gẫu lên cái này, Trạ Dột nhưng là không buồn ngủ, nói: "Rất đơn giản, mọi người đều biết, hệ lạ là cái thiếu yêu nữ nhân, ta chỉ là dùng chân thành yêu đi cảm hóa nàng, tiến vào nàng phòng mới, lại đem hết toàn lực trả giá hành động. Tổng kết lên chính là một câu nói, không ngừng yêu nàng. Yêu nàng, lại yêu nàng, liền đem nàng giải quyết cho." Hoa nha. Tương lai ạ vẹn chờ một mặt mở miệng. Nghe trên rất lợi hại, nhưng không làm sao nghe hiểu. "Còn có, cái này yêu, ạch, là bọn họ lý giải ý đó sao?" Ân. Mập mạp thần sấm đăm chiêu gật gật đầu, hắn tuy rằng uống đến quá cấp trên, nhưng lại không phải người ngu, làm sao có khả năng tin tưởng câu nói như thế này. Hệ lạ là dùng yêu có thể cảm hóa. Đùa giỡn đây. Không biết. Sự thực xác thực như vậy, nhưng yêu phương thức không giống, Trạ Dột nói yêu, thần sấm vĩnh viễn không cách nào vận dụng. Dù sao, này lại không phải thần thoại Hy Lạp. Nói như vậy, hệ lạ gặp được toại nguyện lên làm Asgard quốc vương đúng không? Vậy ta cùng lộ kỳ đây. Mập mạp thần sấm đầy hứng thú lại hỏi. Người xác định muốn biết. Trạ Dột cười hỏi. Nụ cười này, nhìn qua có mấy phần không có ý tốt. Đương nhiên. Mập mạp thần sấm không kiêng dè gì nói. Ngược lại hắn đều thảm như vậy, không tin tưởng thế giới kia sở có thể so với hắn càng thảm hại hơn. Được rồi. Trạ Dột trả lời, ngươi tạm thời bị Odin biệt giam lại, lao ra tử đem búa thần sấm đưa cho ta, ta qua tay giao cho chúng ta thế giới kia nạ tạ xạ. Cái này, ta có thể làm chứng. Lục bác sĩ xen vào nói, thế giới kia nạ tạ xạ cầm búa thần sấm, đau đánh một cái rất mạnh mẽ quái vật. Hắt. Mập mạp thần sâm theo bản năng nhìn về phía tương lai nạ tạ xạ. Ngươi nhìn ta làm gì? Tương lai nạ tạ xạ khuôn mặt thanh tú tràn đầy không thể giải thích được, lại không phải ta nắm cây búa. Số gì? Mập mạp thần sâm phất tay nói khiểm. Hắn bỗng nhiên có loại xung động muốn khóc. Đều là thần sâm sổ, hắn có thể cảm nhận được cái kia sổ mất đi cây búa thống khổ, mau mau nói sang chuyện khác. Cái kia lộ kỳ đây, các ngươi mới vừa nói lưu rót cuộc chiến đúng không? Vừa vặn chính là lộ kỳ trên trái đất gây sự sinh sự lần kia, bị ta chém rót một cái cánh tay, nhốt tại xì en nhà tù, hôm nào chấp hành tử hình. Cha rốt trực tiếp trả lời. Tương lai ạ vẫn chờ. Mập mạp thần sâm. Đối với cái này xử phạt, phàm là sống ở trái đất bên trong ạ vẫn chờ, ngoài miệng sẽ không nói rõ, nhưng không có một cái trong lòng không ủng hộ. Trái đất mới, lúc trước đem lộ kỳ giao mang về chót sủa, là bị vướng bởi Asgard mẫn cảm quan hệ, không phải vậy, dựa vào cái gì để cái này chiến bại giam chót tà thần sống sót rời đi trái đất? Được. Rất tốt. Thật sự rất tốt. Mập mạp thần sấm nở nụ cười, một bên thổi phong được, một bên vỗ trả giọt vai, biểu hiện không khống chế được trở nên phẫn nộ, đập sức mạnh cũng càng lúc càng lớn. Hắn biết thế giới kia sự không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn chính là không khống chế được tâm tình của chính mình. Tận mắt lộ kỳ chết trong tay Thanh Nổ, vẫn là trong lòng hắn không cách nào tiêu diệt thống khổ. Ngươi dễ dàng như vậy giả cứu. Trả giọt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha, ngươi có thể thử xem, không có này thanh búa, ngươi còn có thể làm cái gì? Mập mạp thần sấm khinh thường nói. Mắt thấy hai người muốn đánh tới đến, tương lai nạ tạ xa bọn họ đứng dậy muốn ngăn trở, nhưng bị lục bác sĩ, tương lai Tony ngăn cản. Bọn họ đối với đại gia lắc đầu, gia hiệu ngồi xuống tiếp tục xem cuộc vui. Ngươi thật giống như lầm một chuyện. Trạ Dột một phát bắt được mập mạp thần sấm tay, nắm bắt bẻ xuống đi. Mới vừa bắt được sợ tòm bờ dạ cơ đỉnh cao thần sấm còn có xem, mập mạp thần sấm vẫn là nơi nào mát mẻ cái kia ở lại đi. Ừm. Mập mạp thần sấm không chút nào yếu thế cùng Trạ Dột đấu sức, nhưng hắn dùng sức đều không thể lay động Trạ Dột mảy may. Sợ tòm bờ dạ cơ là Odin tặng lễ vật, không hơi nhỏ bản lĩnh, hắn dựa vào cái gì đưa ta một cái quốc vương vũ khí? Trạ Dột bài mập mạp thần sấm tay, mạnh mẽ khiến cả người hắn hướng phía dưới chậm rãi cũng. Mập mạp thần sấm cắn miệng, không ngừng phát sinh tiếng kêu rên, xem táo bón như thế biệt sắc mặt đỏ như máu. Sức mạnh thua, nhưng ngoài miệng không thể thua. A, ha ha, ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Với anh. Trạ Dột tùy ý vung ra một cái âm bạo quyền, đánh vào mập mạp thần sấm phồng lên trên bụng. Vèo. Mập mạp thần sấm như là xì hơi khí cầu, không bị tự kiểm chế bay ngược ra ngoài. Với anh. Với anh. Với anh. Liên tiếp va nát mấy bức tường, cuối cùng thân thể ấn làm chủ tường, ý thức rơi vào trẻ con giống như giấc ngủ. Hô. Trạ Dột thổi một cái nằm đấm, quay đầu lại nhìn về phía đại gia, hỏi, còn có vấn đề gì không? Bá. Toàn phiếu nhấc tay thông qua. Thấy cảnh này, Trạ Dột một trận phiền muộn. Ai, sớm biết đơn giản như vậy, sẽ chờ mập mạp thần sấm trở về, một quyền đánh ngã hắn không phải xong xuôi, lãng phí thời gian. Ta đi điều chỉnh cơ khí, đại khái 2,3 phút là có thể quyết định. Tương lai Tony cấp tốc lên đường mở làm. Vừa nhưng đã quyết định, vậy thì không có gì hay do dự. Tương lai nạ tạ xạ đối với Trạ Dột chỉ bên cạnh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Xin mời. Trạ Dột làm một cái thỉnh cầu làm, tiếp theo cùng tương lai nạ tạ xạ đơn độc đi đến căn phòng cách vách. Tương lai nạ tạ xạ ngồi ở trên này, chừng chừng nhìn chằm chằm Trạ Dột xem, hỏi, ngươi vừa nãy rõ ràng đã nói cùng thế giới kia ta là người yêu quan hệ, cái này hệ lạ lại là tình huống thế nào? Lúc trước Odin muốn thông gia, đề ra sĩ En không cách nào từ chối điều kiện, sau đó ta nạ tạ xạ liền làm ra một điểm hy sinh. Trạ Dột giải thích xong, cuối cùng lại thêm một câu. Ồ đúng rồi, online người gọi trái đất gái hồng lâu, vì bảo vệ trái đất không bị chiến tranh giữa các vì sao quá nhiều, liên quan vũ trụ rất nhiều mạnh mẽ văn minh. Trái đất gái hồng lâu. Tương lai nạ tạ xạ sửng sốt một chút, nói, những này ta không hiểu, ta chỉ muốn biết càng nhiều liên quan với cái kia việc của ta, có thể nhiều tán gẫu một chút không? Đương nhiên có thể, cố sự này rất dài, bên trong chỉ tiết nhỏ. Chúng ta phải chậm rãi nói. Trạ Dột lộ ra có thâm ý khác khuôn mặt tươi cười. Sau lưng kéo dài ra một con màu đen xúc tu. Chương 182, quá khứ Thanos, xảy ra chuyện gì? Màu đen xúc tu từ phía dưới xuyên qua bàn, lặng yên không một tiếng động địa đi đến tương lai nạ tạ xạ sau lưng, rất nhanh xuyên qua quần áo chạm tới da rẻ. A. Mặc dù đối với hai cái quả tỷ tình cảm cảm thụ không giống, nhưng các nàng da rẻ đều là đồng dạng non mềm. Đương nhiên, miễn cưỡng muốn so ra, vẫn là chính mình quả tỷ càng hơn một bậc. Dù sao, hắn ở quả tỷ trong cơ thể có thể đưa đến tinh chế, thoải mái tác dụng, này so với cái gì mỹ gia bảo dưỡng sản phẩm hiệu quả đều tốt. Cơ lín tạ tiếp xúc sinh vật, trong tình huống bình thường, không sẽ khiến cho sinh vật chú ý. Tương lai nạ tạ xạ cũng không có nhận ra được dị dạng, ánh mắt chờ mong nhìn Trạ Dột, chờ đợi mặt sau giảng giải. Phụ nữ đều là lòng hiếu kỳ làm sinh vật. Chính mình quả tỷ muốn biết cái này nạ tạ xạ trải qua như thế nào, cái này nạ tạ xạ cũng muốn biết cái kia quả tỷ sinh hoạt. Hai chiều lao tới. Ta là quen biết ở một lần bất ngờ. Trạ Dột hạ thấp âm điệu, ôn nhu khai giảng, đồng thời xúc động tương lai nạ tạ xạ đại não, vì nàng truyền đạt tương quan hình ảnh. Từ đến giả kẻ phòng thí nghiệm gặp gỡ, đến đánh ngã hụt, ạ vô mỹ nội sần, lại tới giải phóng thành phố gò thảm, vân vân. Đây là cái gì? Trong đầu của ta thật giống xuất hiện các ngươi hình vẽ. Tương lai quả tỷ kinh hô. Trạ Dột giải thích, một điểm nho nhỏ năng lực, không cần để ý loại chuyện nhỏ này, chúng ta tiếp tục. Quen biết, hiểu nhau, lại tới yêu nhau, không rõ ràng nói một cái trải qua. Ta ông trời, đó là ngươi chân chính dáng vẻ. Vậy các ngươi là làm sao hạch tương lai nạ tạ xạ trong lúc vô tình phát động then chốt tình tiết? Tiếp theo đột nhiên ý thức được này không tốt lắm, nhanh quay ngược trở lại đề tài. Ý của ta là các ngươi tình yêu thật sự rất cảm động, thật sự. Tiểu dạng, xe đều mở di chuyển, còn muốn khiêu chiến. Trạ Dột nhếch miệng lên, trực tiếp một cước chân ga, thẳng đến cao tốc. Ta biết ngươi ở tò mò cái gì, nếu ngươi muốn biết, vậy ta liền nói tiếp một điểm chi tiết nhỏ. No, no, no. Nghe giọng điệu này, tương lai nạ tạ xạ linh cảm đến không ổn, điên cuồng lắc đầu, chỉ muốn thoát khỏi này một đề tài. Làm sao? Phản kháng uổng công vô ích, trong đầu lập tức xuất hiện trả ruột kể chuyện xưa hình ảnh. Lần này tất cả đều là chi tiết nhỏ, không có VIP đều không nhìn thấy loại kia. Trong đầu xuất hiện hình ảnh sắc thái, bảy loại màu sắc, xích, chanh, lục, thanh, lam, từ tất cả cũng không có. Chỉ đem một loại màu sắc bảy ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tương lai nạ tạ xạ sắc mặt tướng đỏ, cũng không dám lại hô. Nàng sợ người khác đi vào, nhìn thấy này gây go một màn. Nhìn thấy hình ảnh, thân ở cảnh cũng coi như, tại sao còn có cảm động lây. Phản phất bên trong nhân vật chính là chính mình. Cái này trả ruột nhất định là cố ý. Nhất định là. Chờ chút. Không thể giải thích được làm ra những này, chẳng lẽ hắn muốn. Nàng. Tương lai nạ tạ xạ chưa kịp suy nghĩ nhiều, cố nén một tay nằm nhoài trả ruột trên bả vai. Có thể. Có thể. Liên tới đây đi. Như vậy sao được chứ, trả ruột không có ý tốt nở nụ cười. Xung quanh cơ thể xuất hiện loại nhỏ điện quang, con mắt xuất hiện bùa thỏ tiêu chí, bất thình lình tăng nhanh tự thuật tốc độ. Hiện thực quá khứ một phút, đại não thật giống quá cả ngày. Trong lúc vô tình, tương lai nạ tạ xạ ngồi vào trạ ruột trong lồng ngực, hai người mặt ngoài nhìn qua, có vẻ tương đương thân mật. Vui sướng thời gian đều là ngắn ngủi. Trạ ruột nhận biết được tương lai Tony chính đang đi tới, thu hồi xúc tu, kết thúc tất cả những thứ này. Lấy thêm rút ra một đống chỉ, nhanh chóng dọn dẹp một chút mặt bàn, cuối cùng cầm trong tay thấp đoàn giấy thiêu hủy, hủy thi di tích. Này huynh đệ, ta quyết định, ngươi hiện lại xuất phát sao? Hạch. Vào cửa vừa nhìn, tương lai Tony đột nhiên sững sờ, vội vã cũng lui về. Nhanh như vậy là tốt rồi lên. Tán gái tốc độ, không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Hả? Ưng. Bị như thế một náo, tương lai nạ tạ xạ từ từ tỉnh lại, mở mịt nhìn mặt trước trạ ruột, nguyên bản trầm ổn tâm, hiện tại loạn tung lên. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm sao sẽ ngồi trong lồng ngực của hắn? Coi như ngươi cùng ta nạ tạ xạ giống như lúc, cũng không thể như thế ôm ta chứ. Trạ ruột cười trêu ghẹo nói. Vừa nói như thế, tương lai nạ tạ xạ mới phát hiện mình vây quanh trạ ruột cổ, liền vội vàng buông tay ra, thoát ly trạ ruột ôm ấp. Nàng mới vừa đứng dậy, tiếp theo thân thể mềm mại ngẩn ra, nhét lên miệng, căm tức cởi áo khoác, cuốn vào bên hông, không biết dùng để che lấp cái gì. Ngươi lại không nói tiếng nào như vậy, dễ dàng chịu đòn biết không? Tương lai nạ tạ xạ nén giận nói. Trạ ruột vui vẻ, nói, ý tứ là sớm chào hỏi là có thể đúng không? Tương lai nạ tạ xạ trợn mắt khinh bỉ. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, nàng nếu là như thế lùi bước, há không thua với thế giới kia chính mình. Nữ nhân lòng háo thắng tới, vậy cũng thật chính là liều mạng. Lúc này khôi phục nụ cười, nói, nếu như ngươi có thể mang theo sầu game trở về, quá mức là có thể đi. Nghe tới như là giao dịch, ta bình thường không thích như vậy ở chung phương thức, nhưng lần này, ta đồng ý. Trạ ruột đứng dậy đi ra phía ngoài ra, đi tới một nửa, dừng một chút. Ồ đúng rồi, ta mới vừa đưa một mình ngươi thuộc về nữ nhân lễ vật, ngay ở ngươi trong bụng, đi dùng máy móc kiểm tra một chút đi. Nói xong, tăng nhanh tốc độ đi ra ngoài. Thuộc về nữ nhân, lễ vật. Tương lai nạ tạ xạ kỳ quái liếc mắt nhìn chính mình bụng dưới. Quản không được nhiều như vậy, nàng trước tiên cần phải đi đổi một bộ quần áo. Tuyệt đối đừng hiểu lầm, trạ ruột đưa cho tương lai nạ tạ xạ không là cái ỷ mang màu sắc đồ vật, là cùng quả tỷ như thế thiếu hụt bộ phận. Năng lực hiện tại của hắn, khôi phục nhanh chóng một ít bộ phận không tính là gì. Ta chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu đi. Trạ ruột quay về một đám tương lai ạ vẹn chờ nói. Kích động lòng người thời khắc sắp xảy ra, đại gia toàn bộ theo ở phía sau, vì là trạ ruột tiễn đưa. Cứ việc ở thời gian của bọn họ điểm, khả năng 1-2 phút liền sẽ trở về, nhưng hay là muốn đưa một hồi, lấy biểu tôn trọng. Vạn nhất sau đó không đến đưa làm sao bây giờ? Đột. Trạ ruột mặc vào lượng tử nạ nổ chiến y liễu, leo lên xuyên qua thời không khí, tự tin đối với đại gia vùng vùng tay. Đợi gặp mặt. Cơ khí khởi động, trạ ruột trong nháy mắt tiến vào lượng tử lĩnh vực, xuyên việt đi thiết trí tốt thời gian điểm. Quá đi thời không, hành tinh vọng mi. Thả nổ đem trí yêu ghệ mổ dạ, bỏ lại vách núi, hiến tế yêu người, thành công thu được xảo ô game. Thông qua thử thách cái kia nháy mắt, hắn bị mang đến một cái như thơ điển viên bình thường mỹ lệ loại nhỏ thế giới. Từ trong nước đứng dậy, mở ra bàn tay lớn, một viên màu cam bảo thạch ở trong lòng bàn tay lóe yếu ớt nhưng mạnh mẽ ánh sáng. Đây là hắn được viên thứ tư đá vô cực. Sau đó lấy thêm đến em game cùng mình em, hắn là có thể thực hiện cái kia mục tiêu vĩ đại. Thả nổ trong lòng tiểu thoải mái một trận, tiếp theo nâng lên mang găng tay vô cực tay, đem xảo ổ game bỏ vào găng tay mặt ngoài tạo khẩu. Vèo. Một đạo nhân hình tia chớp màu bạc lấy không cách nào phản ứng tốc độ xuất hiện ở trước mặt hắn. Trạ ruột ngay trước mặt thả nổ lấy đi xảo ổ game, nói, cho ta mượn dùng một chút, cảm tạ. Vèo. Vừa dứt lời, bóng người biến mất không thấy hình bóng. Thả nổ thả xuống đi tay, thả cái không. M9G. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Chương 183, chinh phục giả cang. Trạ ruột VS thả nổ. Có mấy thế giới thời gian tương đương phức tạp. Trước tiên không nói giờ cờ, riêng là một cái mạ mèo, bộ đến bộ đi cũng là người ta vô cùng choáng váng đầu. Giờ khắc này, bởi vì trạ ruột lung tung xuyên việt, dẫn đến thần thánh dòng thời gian đại loạn, khiến quản lý thần thánh dòng thời gian dị biến cục quản lý trên dưới loạn tung lên. Dựa theo mạ và thế giới thời gian logic, dòng thời gian trên nhân vật hơi hơi có một chút vượt qua giả thiết cử động liền sẽ kéo dài ra một cái tân dòng thời gian. Thời gian theo tợ sở ở quan tòa, nhìn lúc kiểm tra tuyến chi nhanh giám sát khí trên tăng mạnh trị số, từng cái căm phẫn sục sôi, nhưng có lòng không đủ lực. Bọn họ đã từng nhiều lần thử nghiệm bố trí lại bị ảnh hưởng chi nhánh dòng thời gian, trả ruột thế giới, nhưng dùng cho bố trí lại bom ở thế giới kia trực tiếp mất đi hiệu lực. Phái đi điều tra viên trước, cũng hầu như gặp nhân các loại bất ngờ chết đi. Càng nhiều lúc, thế giới kia như là bị cái gì che đậy, thời gian cục quản lý đo lường không đến bất kỳ tin tức gì. Bọn họ cầu khẩn này điều quái dị siêu thoát dòng thời gian, sẽ không ảnh hưởng đến thần thánh dòng thời gian, có thể một ngày này, trung quy vẫn là đến đến rồi. Một khi thần thánh dòng thời gian khai chỉ tán diệp, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh nhìn phải ý tỷ. Vậy bọn họ nhiều năm như vậy công tác đem kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, chỉ có xin mời thời gian người thủ hộ ra tay mới có thể giải quyết. Hiện tại, thời gian cục quản lý trên dưới, toàn bộ ngừng tay trên đầu công tác, tuyệt vọng chờ đợi dòng thời gian vụ nổ đón. Nhưng mà, ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Dòng thời gian giám sát khí tăng mạnh bạo hơn nửa ngày, thần thánh dòng thời gian nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn duy trì chỉ một định hướng. Quá đại khai 4, 5 giây, giám sát khí khôi phục bình thường chỉ số. Ư. Ti. Phản phất xem đạt được cái gì trọng đại thắng lợi, thời gian cục quản lý trên dưới vang lên tiếng sâm nổ giống như chúc mừng tiếng kêu. Lẽ nào là thời gian người thủ hộ ra tay rồi? Mộ Bù kinh ngạc nói. Và quan tỏa kéo phù na sắc mặt quái dị đang suy nghĩ cái gì, đại khái. Đại khái là vậy. Cùng lúc đó, khốn nạn. Thạ nộ nhìn không đi tay, nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận nhấc lên năm đấm đập về phía mặt nước. Hiến tế chi ái tài được bảo thạch, còn vô dụng liền bị cướp, trong lòng vui mừng tan thành mây khói, vô tận lửa giận cấp tốc lan tràn. Lập tức vận dụng ở bạ sở game, tìm kiếm vừa mới cái kia trộm đi hắn bảo thạch ra hỏa. Nhân loại kia ở trước mặt hắn chỉ dừng lại nháy mắt, nhất định là sử dụng cái gì không gian truyền tống năng lực hoặc trang bị. Có ở bạ sở game, hiện trường lưu lại bất kỳ một điểm không gian gợn sóng cũng có thể theo đuổi theo. Thả nổ găng tay vô cực trên, màu xanh lam ở bạ sở game tỏa ra lang quang. Hắn cẩn thận quét hình bốn phía không gian, tiếp theo hết sức nghỉ hoặc nhíu mày. Không có bất kỳ không gian rung động, hoặc là vết nứt không gian chung quanh không có chịu đến bất kỳ năng lượng ảnh hưởng. Vì lẽ đó, người đàn ông kia dùng chính là thuần túy tốc độ. Vụ. Thả nổ suy nghĩ, mặt nước đống nhiên sản sinh một đạo gọn sóng, thời gian vào đúng lúc này bất động. Một đạo kim sắc cổng truyền tống mở ra, từ bên trong đi ra một cái ăn mặc giả kịt người da đen. Thả nổ nhìn thấy có người, không nói hai lời, nâng lên nắm đấm liền hướng trên luân, thậm chí vận dụng tới đá sức mạnh năng lực. Nhưng quả đấm của hắn trực tiếp xuyên qua trước mặt người da đen. Không muốn làm những này không có ý nghĩa sự. Người da đen không thèm để ý phất tay một cái. Một nguồn sức mạnh vô hình khống chế Thả nổ nắm đấm thu hồi đi. Lại cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Tenny En gì chả họ, ngươi cũng có thể gọi ta Chinh phục giả Cang. Ta đến từ tương lai, muốn hợp tác với ngươi một chuyện, nếu như ngươi đồng ý phối hợp ta, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ trở thành người thắng sau cùng. Thả nổ kinh ngạc liếc mắt nhìn quả đấm của chính mình, đá vô cực dĩ nhiên đối với người này không có tác dụng, thậm chí còn bị phản chế. Xem ra cái này cũng là cái không được ra hỏa. Chờ đã. Không kịp nghĩ nhiều, Thả nổ đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đến từ tương lai? Đúng, 1000 năm sau đó tương lai. Chinh phục giả Cang cười trả lời. Thả nổ nắm chặt song quyền, sắc mặt nghiêm túc hỏi lại, cái kia theo ý ngươi, tương lai ta thất bại thật sao? Chinh phục giả Cang gật gật đầu, nói, đúng, ngươi thua thất bại thảm hại, hơn nữa vĩ đại ạ vẹn chờ giết hai người thứ. Thật sao? Nghe nói như thế, Thả nổ rơi vào trầm mặc, hắn có trực diện thất bại dũng khí, mặc dù là thất bại cũng không thể ngăn cản hắn. Không vui không buồn vung lên mặt, nhấc lên nắm đâm. Không, ta tin chắc ta sẽ thành công, ta là thiên mệnh, á cũng không thể ngăn cản ta. Nghe người bí ẩn, ta không cần cái gì hợp tác, cũng xem thường ngươi bảo đảm, ta gặp xé nát chặn ở ta hết thảy trước mặt, tự mình hướng đi lý tưởng của ta. Vì lẽ đó, nói đến đây, Thả nổ găng tay vô cực trên ở bạ sở game, đá sức mạnh, dị tỷ game đồng thời phóng ra ánh sáng. Hoặc là từ trước mặt của ta cũng ngay, hoặc là động thủ theo ta từ chiến. Chinh phục giả Cang. Hắn chỉ là muốn đàm luận cái hợp tác, tìm cái bị ảnh hưởng quá dòng thời gian bên trong nhân vật, sao như thế khó đây? Đầu tiên là Loki, tiếp theo là Thả nổ. Tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận, lập tức liền sẽ hối hận. Đúng. Chinh phục giả Cang đánh cái một cái búng tay, thân ảnh biến mất, thời gian cũng khôi phục bình thường tốc độ chạy. Thả nổ nhìn khôi phục bình thường thế giới, hít sâu một cái trường khí, cưỡng chế tỉnh táo lại. Vì thu thập bảo thạch, hắn diệt một cái lại một cái mạnh mẽ văn minh, vì thế không tiếc tiêu tốn toàn bộ năm tháng. Hắn tin tưởng chỉ cần cái mạng này vẫn còn, tương lai sớm muộn có tìm về sở hữu game một ngày. Vụ. 10 mét ở ngoài mở, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Thả nổ tựa hồ cảm ứng được cái gì, kích động xoay người nhìn sang. Đối diện, Trạ Rốt chạm ở trong nước, kỳ quái nhìn hai bên một chút. Làm sao Trạ ở không gian này, hắn không phải thông qua lượng tử lĩnh vực xuyên việt trở lại sao? Nghỉ hoặc mà vỗ tay một cái cổ tay trên máy móc. Không phải chứ, đồ chơi này như thế vô căn cứ, lại con mẹ nó ra chủ trặc. Giờ mở lùi tiền. Hả? Trạ Dôn sững sờ, hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm nhận được một luồng mãnh liệt sát ý. Ai? Bất đắc dĩ thỏ dài, túi dưới vai. Nơi này chỉ có hai người, này cỗ sát khí không cần đầu góc nghĩ cũng biết là ai. Trạ Dôn thu hồi nã nổ lượng tử chiến y liệt, vung tay lên, cho gọi ra sở tỏm bờ dạ cờ. Xem ra trận chiến này không thể phòng ngừa. Cũng được, liền nắm tam bảo thạch thả nổ luyện tay nghề một chút. Với anh. Mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, thả nổ trực tiếp khởi động đá sức mạnh, vung quyền phóng ra ra một bó màu tím sức mạnh xạ tuyến. Trạ Dột một búa đem xạ tuyến chém thành hai khúc, con mắt bắn ra tia nhiệt đáp lễ quá khứ. Thả nổ lại sử dụng ở bạ sở game, mở ra hai đạo cổng không gian truyền tống, một đạo ở trước mặt, một đạo khác ở Trạ Dột sau lưng. Tia nhiệt tiến vào Thả nổ trước mặt môn, lại từ Trạ Dột sau lưng trong cửa bắn ra. Trạ Dột cảm ứng được sau lưng dị động, nhắm mắt lại, đầu hơi né nghiêng qua, hoàn mỹ tránh thoát sự công kích của chính mình. Lại mở ra bùa thọ thần lực, lấy Thả nổ không cách nào bắt giữ tốc độ, tiến vào sau lưng môn, truyền tống đến Thả nổ trước mặt. Một búa luân xuống. Chương 184, Thả nổ khắc mệnh, Titan điên. Từng trải qua chinh phục giả Cang mạnh mẽ, Thả nổ trở nên cực kỳ thận trọng, hắn thôi phát đá sức mạnh thần lực, chế tạo ra một tầng năng lượng màu tím áo giáp, lại dùng găng tay vô cực chống đối công kích. Vô hình, Trạ Dột một búa đánh xuống, lưỡi dịu bùng nổ ra cầu vồng huyết quang, xé nát cổng không gian truyền tống, chém vào găng tay vô cực trên. Một trận kịch liệt sóng năng lượng muốn nổ tung lên, Thano bị chấn động mặt mũi co giật, không bị tự kiềm chế liên tục rút lui. Thano thật vất vả đứng vững, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không làm rõ ràng được, đá vô cực như vậy đỉnh cấp tồn tại, làm sao liên tiếp nhảy ra hai cái có thể cùng với đối kháng nhân vật? Ngươi đến tuột cùng là ai? Thano phẫn nộ hỏi. Một cái đi ngang qua giả ạch. Nói được nửa câu, cha ruột lúng túng nạo nạo cái chán, khoát tay nói, thật không tiện, nhầm đài. Lời này rơi vào Thano trong tai, không khác nào một loại sỉ nhục. Thân là ngân hà bá chủ, hắn chỉ có thể hỏi đáng giá để ở trong lòng đối thủ tên. Mà cha ruột này thái độ, rõ ràng không coi hắn là sự việc. Đương nhiên, sự thực chính là như vậy, cha ruột xác thực không có để hắn vào trong mắt. Người đang tìm cái chết. Thano nộ quát một tiếng, con mắt buốc lên hồng quang, đồng thời thúc ba viên đá vô cực sức mạnh. Trước tiên dùng ở bạ sở game khóa lại cha ruột vị trí, lại dùng lì tỉ game đem cha ruột vị trí hoàn cảnh chuyển hóa thành dung nham luyện ngục, cuối cùng là đá sức mạnh, cụ tượng hóa một đôi thuần năng lượng bàn tay lón, ý đồ đem cha ruột bóp nát. Cha ruột trực tiếp thông qua sở tòm bờ giả cờ triệu hoán cầu bị phở ốc, phá tan trên người không gian giằng buộc, còn dung nham, ủng có hỏa diễm kháng tính cầu đùa ngựa đùm đầy gen lực lượng, còn chưa đủ hắn tám. Mở ra sở tịt phốt sở đùa thọ thần lực, lợi dụng song gia tốc tránh thoát cặp kia có thể số lượng lón tay, một búa bổ về phía Thản nổ ngực. Vâng. Phù phù. Lưỡi dịu phá tan Thản nổ sức mạnh áo giáp, ở ngực hắn khoát mở một đạo dài nửa mét lỗ hổng, máu thịt tràn ra, Thản nổ huyết rơi tại trạ ruột trên người, lưỡi dịu cũng bị nhuộm thành màu tím. Thản nổ cảm nhận được chết uy hiếp, không lo nổi đau đớn, không tiếp tiêu hao sức sống, toàn lực thôi phát ba viên bảo thạch năng lượng. Thực mỗi cái đá vô cực đều là cấp độ vũ trụ thần khí, then chốt ở chỗ sử dụng nó có thể phát huy bao nhiêu. Thật giống như sáu bảo thạch Thano biểu hiện cùng giả như Siri sáu bảo thạch rủn chồng lẫn nhau so sánh, quả thực một cái trên trời, một cái lòng đất. Nếu như có thể hoàn mỹ phát huy một loại bảo thạch sức mạnh, trà ruột coi như dùng tới sở tòm bờ giả cờ cũng rất khó ứng đối. Vâng. Ba viên bảo thạch tỏa ra càng sâu màu sắc ánh sáng, Thano chu vi bùng nổ ra đối ứng ba loại màu sắc sóng năng lượng, mạnh mẽ đem trà ruột trùng bay ra ngoài. Khá lắm. Trà ruột bay ngược, sững sờ nhìn đột nhiên mở vô song Thano, này con mẹ nó liền bắt đầu liều mạng. Hắn chỉ là muốn mượn dùng một chút xảo game, dùng hết qua một thời gian ngắn liền còn trở về. Nếu như không phải cố máy thời gian mất đi hiệu lực, hắn mới chẳng muốn cùng thời kỳ này Thano giao thủ. Kết quả, đánh không hai cái hiệp, bây giờ sẽ bắt đầu sốt ruột. Được rồi, nếu như người khác ở trước ngực hắn mỏ ra một lỗ hổng, hắn cũng gấp mắt liều mạng, khả năng so với này càng thêm điên cuồng. Không tiếc khắc mệnh cũng phải một trận chiến Thano, cụ thể thực lực còn chưa thể biết được, khả năng so với thái độ bình thường dưới 6 bảo thạch Thano còn muốn cường. Nhưng loại này sử dụng phương thức, đối với thương tổn của chính mình rất lớn, phòng trường sau đó đánh xong búng tay, rất lớn khả năng trực tiếp xích chó. Không có cách nào. Ầm ầm. Trạ Dột triệu hoán một tia chớp, bổ vào trên người mình, thân thể phát họa ra từng cái sấm sét phù văn. Hắn cũng phụ cái ma, nếu như chiến đấu đến cuối cùng, cỗ máy thời gian còn không khôi phục vận chuyển, vậy hắn cũng chỉ có thể hạ sát thủ. Giết chết cái điểm thời gian này Thano, bắt được găng tay vô cực, lại đi thu thập còn lại bảo thạch, tập hợp đủ 6 bảo thạch sau lại nghi cách. Chết. Trạng thái nổi khủng Thano, thích làm gì thì làm sử dụng bảo thạch sức mạnh. Hắn trực tiếp vận dụng dữ lý tỷ game sửa chữa hiện thực năng lực, ý đồ trực tiếp xóa đi Trạ Dột tồn tại. Hào quang màu đỏ, Trạ Dột kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ không có nhận biết được nguy hiểm, nhưng ý thức đột nhiên hoảng hốt một hồi. Thano ngẩn người. Hắn bất luận làm sao đều không nghĩ ra, tại sao kẻ nhân loại này có thể miễn dịch dữ lý tỷ game thần lực? Lẽ nào hắn đã cường đại đến vượt qua vũ trụ? Không thể, tuyệt đối không thể. Nếu không cách nào xóa đi, vậy chỉ dùng sức mạnh để hắn triệt để ở trên đời này biến mất. Thano kích phát đá sức mạnh, mức độ lớn nhất tăng cường thể chất, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, một quyền búa hướng về Trạ Dột. Oeng. Cú đấm này, riêng là dư âm đều khiến không gian chấn động. Trạ Dột trực tiếp biến làm bản thể vẹn nổm, toàn lực vung ra năm đấm cùng. Với đối kháng, làm hai cổ quyền kình chạm vào nhau, mảnh này như thơ điển viên bình thường thế giới xinh đẹp tại chỗ vỡ thành hai mảnh. Một bên đầy dây cuồng bạo năng lượng màu tím cự thú, một bên là một con màu bạc sấm sét tạo thành cực lớn cự long. Hai con hung thú chém giết lẫn nhau, Trạ Dột cũng cùng Thano chạm tay. Hai người cái đầu gần như so đấu lên thể thuật. Thano cái kia bộ quyền pháp đánh hụt vẫn được, đối đầu Trạ Dột liền không dễ như vậy. Chiến trường một bên, chinh phục giả Cang chẳng biết lúc nào xuyên việt trở về, kinh hỉ nhìn cuộc chiến đấu này. Lung tung xuyên việt dòng thời gian, đối với thời gian tiến hành sửa chữa nhưng sẽ không sản sinh dư thừa chi nhánh, quả nhiên là thời gian bẻ con người AM. Phần này có thể cùng Thano chiến đấu thực lực cũng không sai. Ha ha, xem ra phải tìm cơ hội, với hắn hảo hảo tâm sự. Nửa giờ sau, thần thánh dòng thời gian, tương lai. Tương lai ạ vẹn trở canh giữ ở cỗ máy thời gian trước, từng cái cau mày, vạn phần lo lắng. Ngạch, đều qua lâu như vậy rồi, hắn có phải là? Dốc Két Zakun làm một cái cắt cổ động tác. Theo, ấn cơ khí giả thiết, xuyên việt từng tới đi lại trở về, toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua một phút. Bởi vì mặc kệ tại quá khứ thế giới chờ bao lâu, chỉ cần tương lai thời gian điểm bất biến, đối với bọn hắn mà nói chính là này một phút. Nhưng mà, này đều qua hơn nửa giờ, làm sao còn không trở về? Tương lai nạ tạ xạ hài lòng hắt lên, đi tới đại gia bên người, xem tất cả đều một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ, hỏi. Làm sao? Hắn còn chưa có trở lại sao? Một đám ạ vẹn trở chỉnh tê lắc đầu một cái. Thực sự không được, chúng ta đi thế giới kia đem sụp mạn mang tới, sau đó để sụp mạn đi cứu cha rốt. Tương lai án mạn lung túng đề nghị. Có thể cân nhắc. Tương lai Tony vô cùng lo lắng nói. Nghe được chuyện này đối với nói, tương lai nạ tạ xạ nụ cười biến mất không còn tăm hơi, nàng phức tạp nhìn về phía cỗ máy thời gian. Vừa nãy kiểm tra một toàn thân thể, phát hiện thiếu hụt bộ phận một lần nữa dài ra trở về, rốt cục trở thành một cái hoàn chỉnh nữ nhân. Còn muốn hào hào cảm tạ một hồi trạ ruột tới. Nàng có loại xông lên cỗ máy thời gian, xuyên việt đi hỗ trợ kích động, nhưng rất nhanh bị lý trí đè xuống. hiện tại không phải hồ đồ thời điểm. Nàng có thể làm, chỉ có yên lặng cầu khẩn Trạ Ruột bình an trở về. Nếu như có thể trở về, quá mức theo người xấu này nguyện, để hắn hỗ trợ thực tiễn một hồi những hình ảnh kia vẻ đẹp. Vụ. Đại khái là trời cao nghe được tương lai nạ tạ xạ cầu khẩn, này không, lập tức liền có đáp lại. Cô máy thời gian bắt đầu hoạt động. Hào quang lóe lên, nhiễm phải một thân dòng máu màu tím Trạ Ruột, xuất hiện ở cơ khí trên, một tay nhấc theo sợ tỏ mở dạ cơ, một tay cầm xảo ổ game. Chương 185, Trạ Ruột cống hiến bộ nở viên ba ho tha cơ hở. Xem Trạ Ruột trên người cái kia một thân màu tím huyết, không cần hỏi cũng có thể biết đại khái xảy ra chuyện gì. Làm người thán phục, hắn lại thật sự từ Thạ Nổ trong tay cướp được xảo ổ game. Hồi tưởng quá khứ, Thạ Nổ có thể nói ra hết danh tiếng, đánh bại sở hữu Adventure, lấy như bẻ cảnh khô tư thế đoạt được toàn bộ bảo thạch. Lần này được rồi, cuối cùng cũng coi như có người cho cái kia điên cuồng khoai tím quái một cái trầm trọng giáo huấn. Một đám tương lai Adventure kích động ngưỡng mộ Trạ Ruột, không biết nên nói cái gì để diễn tả trong lòng biết ơn cùng kính ý. Hô. Trạ Ruột thở ra một cái trường khí, mệt nhọc ngồi ở cơ khí trên, bình tĩnh một hồi lâu, sắc mặt biến đến tương đương u ám. Ngẩng đầu nhìn hướng về tương lai Tony, ngươi này cơ khí có phải là cái kia tuyến không có cắm vào ổn? Cái gì? Hạch. Tương lai Tony ngay lập tức không có nghe hiểu, trong lòng mới vừa nổi lên nói thầm, đột nhiên hồi tưởng trước phát sinh sự, phản ứng lại, có phải là lại xuất hiện trục trặc? Ha ha. Trạ Ruột ngoài cười nhưng trong không cười giơ tay lên, lòng bàn tay vị trí cờ lìn tạ tổ chức cục bộ chuyển hóa thành chiến giáp hình thức, phóng ra một đạo ảnh toàn ký. Mặt trên biểu hiện hình ảnh, rõ ràng là hắn cùng Thạ Nổ giao thủ trải qua. Từ trong nháy mắt cướp đi xảo ổ game, đến không thể giải thích được truyền tống trở về, bị ép giao chiến, lại tới Thạ Nổ phát rồ khát mệnh. Video tăng nhanh tốc độ, tình lực một chút chỉ tiết nhỏ. Một đám tương lai ạ vẹn chờ nhìn ra trọn mắt ngoạm mồm. Trong hình cái kia phát rồ Thạ Nổ, so với bọn họ trước Thạ Nổ khó đối phó hơn. Bảo thạch trình độ vận dụng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Có điều, cái này Thạ Nổ chiến đấu đến cuối cùng, sức sống phảng phất bị rút đi hơn nữa, bề ngoài cấp tốc già yếu, liền trên người bắp thịt đều héo rút mấy phần. Xem cái kia yếu đuối mong manh dáng dấp, nếu như lúc trước bọn họ đối đầu, là như vậy suy yếu Thạ Nổ, tin tưởng ở tỷ tạ nhị án trên liền đem giải quyết vấn đề. Truyền hình xong, Trạ Ruột năm lầy năm đấm, đóng lại ảnh toàn ký, xem chỉ mất đi giấc mơ cá ướp muối, co quắp ngồi xuống. Huynh đệ, tương lai Tony lăng lăng giải thích, tuy rằng ngươi cùng cái kia khoai tím chiến đấu dáng vẻ rất anh dũng, nhưng này thật sự không trách được trên đầu ta, chúng ta bên này cố máy thời gian vận chuyển tất cả bình thường, đại gia thậm chí thủ tại chỗ này đợi ngươi nửa giờ. Hả? Nghe vậy, Trạ Ruột kỳ quái ngẩng đầu lên hỏi, ngươi nói cái gì? Thế giới này cũng quá nửa giờ. Đúng. Tương lai Tony gật gù nói tiếp, còn có, ngươi đem Thạ Nổ đánh gần chết, thật giống ảnh hưởng thời không trật tự. Cái này, đại khái gặp sản sinh một cái song song vũ trụ đi, không liên quan, vận đề không lón. Trạ Ruột không thèm để ý nói, dòng thời gian nguyên bản nên trăm hoa đua nở, nhưng có người nhân vì lợi ích một người, vẫn ở tiêu trừ các người đường dây này bên ngoài chỉ nhánh dòng thời gian. Hắn hoặc là tới đối phó ta, hoặc là đi giải quyết ta tạo thành phiền phức. Ta khá là lưu ý chính là, tại sao ta không có dựa theo thiết trí tốt thời gian vạch trần càng trở về, tại sao hai cái thế giới vượt qua tương đồng thời gian? Làm Trạ Ruột vì chuyện này khổ não, rơi vào trầm tư lúc. Bên cạnh, tương lai Tony cùng lục bác sĩ, dọc kẹt giặc cùn hai mặt nhìn nhau, biểu cảm trên gương mặt không cách nào hình dung phức tạp. Có người ở tiêu trừ thời gian khắc tuyên. Hắn là làm thế nào đến có thể đem như thế chuyện đáng sợ, nói như vậy hời hợt. Đối với những thứ này khó có thể tưởng tượng nghỉ hoặc, bọn họ lý trí lựa chọn không có đi hỏi nhiều, trước tiên đem chuyện trước mắt làm tốt lại nói. Quên đi, những này chuyện hư hỏng chờ những người kia tìm tới ta lại nghĩ đi. Trạ Ruột dùng sức vươn người một cái, đứng dậy đồng thời, lấy ra ở bạ sở game, I'm game, sao game, mình game ném cho tương lai Tony. Liên tiếp lấy ra bốn viên đá vô cực, lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người trên sân ạ vẫn chờ. Tại sao cảm giác hắn thu thập bảo thạch tốc độ so với Thạ Nổ cái tia người điên còn muốn quyết đại? Dốc kẹt giặc cùn kinh hô. Vô mẹ chị Joe nói, ngươi nên đem cảm giác xóa, sau đó vui mừng, may là vị tiên sinh này là đứng ở chúng ta bên này. Cảm tạ huynh đệ. Tương lai Tony tiếp nhận bảo thạch, nội tâm bị kích thích một hồi lâu, cảm tạ xong sau, nói, đi thôi bằng nở, dốc kẹt, chúng ta lại đi đem găng tay quyết định, sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Ok. Dốc kẹt giặc cùn cùng lục bác sĩ hai bên trái phải theo tương lai Tony rời đi. Trên sân, tương lai nạ tạ xạ cười nhìn Trạ Ruột, không đi tắm sao? Thành thật mà nói, ngươi này một thân huyết, rất buồn nôn. Nghe được thanh âm quen thuộc, Trạ Ruột trên mặt cuối cùng cũng coi như thêm ra mấy phần nụ cười. Cũng không để ý vây quanh ở bốn phía người khác, một cước chân ga đi đến. Ngươi giúp ta tại sao? Chuyện này tương lai nạ tạ xạ sửng sốt một chút, nhìn hai bên một chút hai bên đội hữu. Xem điệu bộ này, đại gia lập tức hiểu được. Hả, Rhodes, chúng ta trước tiên đi uống một chén đi, nơi này còn để lại một bình khá tốt rượu. Tương lai hạ cậy đề nghị. Hả? A. Đi. Ngươi cái kia bình rượu ta ghi nhớ đã lâu, đi thôi đi thôi. Rhodes cùng tương lai hạ kể vai sát cánh, cấp tốc rút đi hiện trường. Kiếp, chờ ta cũng đi. Tương lai cả bèn ở mẹ di cần cũng đuổi theo sát, rời đi đất thị phi này. Trên sân chỉ còn dư lại vẫn không đáng chú ý nở tủ lạ. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này nở tủ lạ chính là ạ vẹn trở bốn bên trong từ quá khứ xuyên Việt tới tà ác nở tủ lạ. Nàng không hiểu loại này đạo lý đối nhân xử thế, vì lẽ đó không có đi ra, liền như thế đặt này đứng. Ai? Trạ Rốt bất đắc dĩ nhìn sang, nói, ngươi hiện tại nên rời đi, không hiểu sao? Nợ tu là ngẩn ra, nàng cũng không nói thêm gì, liếc mắt nhìn Trạ Ruột, cuốn quýt địa xoay người rời đi. Tâm tình của nàng bây giờ, so với trên sân bất cứ người nào đều phức tạp. Tại sao? Nắm giữ ba viên bảo thạch phụ thân, thiếu đốt sinh mệnh cũng không có chiến thắng quái vật kia, mà chính mình cái kia thời không phụ thân, một cái bảo thạch cũng không có. Đem phụ thân truyền tống lại đây, cùng chịu chết có khác nhau sao? Nàng thậm chí tưởng tượng đến phụ thân truyền tống lại đây, bị này thanh đũa một đũa chặt bỏ đầu lâu cảnh tượng. Nợ tù là không biết chính mình nên làm gì. Tiếp tục nhiệm vụ không được, không tiếp tục nhiệm vụ cũng không được. Hoặc là, nên đón phụ thân sau đó, lập tức đi cướp đoạt mãn bảo thạch găng tay. Nếu như có thể đem mãn bảo thạch găng tay giao cho phụ thân, vậy bọn họ đem đứng ở tuyệt đối thế bất bại, nhưng điều này có thể sao? Khả năng sao? Trạ Dột nhìn tà ác Nợ tù là rời đi bóng lưng, nhếch miệng lên. Hắn có thể thấy, cái này Nợ tù là tâm tình vô cùng tự bê, phảng phất mất đi phương hướng, không biết nên làm gì tốt. Sau đó, nhìn nàng đến tiếp sau hành động rồi. Ở biết rõ không bảo thạch thả nổ truyền tống lại đây là chịu chết tình huống, lại sẽ làm ra cái gì lựa chọn đây? Vướng bận người đều đi ra, Trạ Dột rốt cục có thể tự do phát huy. Lấy lại tinh thần, nhìn tương lai Nạ Tạ Xạ, cười hỏi, ta tặng ngươi lễ vật thế nào? Có hay không tâm ý? Có. Hơn nữa ta có thể xin thể, đây tuyệt đối là ta thu được khỏe mạnh nhất lễ vật, như vậy, vấn đề đến rồi. Tương lai quả tỷ lộ ra hơi lộ vẻ quyến rũ khuôn mặt tươi cười, ta nên làm gì cảm tạ ngươi mới thật đây? Lấy thân báo đáp. Nghe vào rất mê người, nhưng Trạ Dột không tiếp này một vụ, không quá giỏi, có chút quá nhanh, ta không quá thích ứng. Vừa mới qua đi bao lâu, kẻ ngu si mới gặp thật sự, nhận cũng cái gì cũng không chiếm được, một câu chuyện cười sống chết mà bay. Không bằng lùi mà cầu thứ. Dù sao, mọi người là yêu thích chết chung sinh vật. Trước tiên giúp ta tẩy một hồi thế nào? Chương 186, để Trạ Dột đến búng tay. Trạ Dột cũng không biết, hắn liền với tương lai Nạ Tạ Xạ giúp bà cái đại ân. Số 1, cứu nàng mệnh. Thứ 2, bù đắp nàng thiếu hụt vị trí. Thứ 3, lấy ra 4 viên đá vô cực. Nay từng cái đều là một kỳ tích, vì lẽ đó, nếu như hắn đưa ra muốn lấy thân báo đáp báo lại, tương lai Nạ Tạ Xạ 8 phần 10 vẫn đúng là gặp đáp ứng. Còn có chính là, nàng quá chán hiện tại tháng ngày, cũng muốn thử một chút cái kia Nạ Tạ Xạ sinh hoạt hàng ngày. Sinh hoạt hàng ngày, thật sự chỉ cần cọ rửa liền đủ chưa? Tương lai Nạ Tạ Xạ vai dưới đầu, cố ý khiêu khích hỏi, có thật không? Trạ Dột nắm chặt tương lai Nạ Tạ Xạ tay, nói, ngươi còn như vậy hỏi liền không nhất định. Được rồi, ta hỏi lại một cái vấn đề khác, nếu như chúng ta thật sự. Ân, ngươi dự định làm sao cùng ngươi quả tỷ giải thích sự tồn tại của ta? Tương lai Nạ Tạ Xạ thăm dò hỏi, nói dối, vẫn là trực tiếp thừa nhận. Chuyện như vậy, ta từ trước đến giờ sẽ không đối với nàng nói dối. Trạ Dột lẽ thẳng khí hùng nói, không thể không nói, có người ngoài hành tinh thân phận che giấu, lời nói thật xác thực càng dễ dàng khiến người ta tiếp thu. Đổi thành thuần trái đất nhân loại, trái lại không dễ như vậy. Ok, vậy thì đi thôi, đi gian phòng của ta. Được muốn đáp án, tương lai Nạ Tạ Xạ trên khuôn mặt ý cười càng vui vẻ, chủ động kéo Trạ Dột đi hướng về nàng gian phòng. Mấy phút sau, chưa quen thuộc gian phòng, chưa quen thuộc phòng tắm, phát sinh quen thuộc sự. Trạ Dột biến trở về bản thể một đống, toàn bộ thoải mái phục ngâm mình ở bồn tắm lớn, mà ở hắn này một đống phía dưới là một cái mềm mại đố đố. Hô, trực tiếp thoải mái đến gọi ra trường khí. Nguyên vốn là muốn tới một lần cảnh tượng tái hiện, dư vị một hồi quả tỷ lần thứ nhất tắm rửa lúc trải qua tới. Nhưng Trạ Dột trừ mình ra quả tỷ, sẽ không lại ký sinh bất luận người nào, dù cho là cùng một người vật tương lai Nạ Tạ Xạ cũng không được. Vì lẽ đó lùi mà cầu thứ. Có điều như vậy cũng rất tốt, có thể ở trong nước cũng dung tự tại du a. Liên có một chút không tốt lắm, luôn đụng vào cái gì bị văng ra. Rốt một lúc, tương lai Nạ Tạ Xạ hai tay nâng lên Trạ Dột, chăm chú đánh giá toàn thân. Ngươi xuyên ở y phục trên người, là chính mình biến ra. Đúng, ngươi muốn làm gì? Trạ Dột bị bắt đến giữa không trung, hai cái khinh thường mắt lé mặt nước, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Tương lai Nạ Tạ Xạ hỏi, cái kia trên người ngươi máu đen đây, sẽ không phải là? Đình chỉ ngươi tư tưởng, ta có thể tự mình tinh chế. Trạ Dột mau ngắt lời nói. Hắn vẫn không có BT muốn đến thôn vệ Thả Nổ huyết dịch mức độ. Thả Nổ là Titan bộ tộc, mà Titan bộ tộc là hệ tờ mạn hậu duệ. Cùng phục chế Thả Nổ gen lực lượng, không bằng đi săn bắn trên trái đất để lại hệ tờ mạn. Tự mình tỉnh chế. Có loại năng lực này, vậy ngươi còn để ta giúp ngươi tẩy? Ngươi đến cùng có ý gì? Tương lai Nạ Tạ Xạ lộ ra một cái là lạ vẻ mặt. Trạ Dột quả đoán phụ ở trên người nàng, lắng nghe phù phù nhanh chóng nhịp tim, biên trở về nhân loại thân thể. Chính là ý này. 10 phút sau đó. Cái gì? 10 phút rất ngắn. Vậy coi như trên sở Pit Foster bữa thọ trị tổng không ngắn đi. Vẫn là câu kia trầm luôn, ngoại trừ Trạ Dột bản thân, không có biết sở Tịt Phót sở bên trong không gian đến cùng bao lâu trôi qua, làm bao nhiêu sự tình. Trở về Na tỷ, Tony bọn họ nên chuẩn bị gần đủ rồi. Trạ Dột hài lòng nói, "Cha cha, khá lắm, một hồi này không gặp, liền trình độ đều thay đổi. Chính mình thế giới kia Nạ Tạ Xạ gọi quả tỷ, cái này thời không Nạ Tạ Xạ gọi Na tỷ." Không thể không nói, ý nghĩ này quả thực hoàn mỹ. Sau đó sinh hoạt chung một chỗ, căn bản không cần lo lắng gọi một cái tên, có hai người đáp lại vấn đề. Na tỷ quản lý thật quần áo, nhìn về phía Trạ Dột ánh mắt, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này kêu là nàng Na tỷ, có muốn hay không như thế chân thực. Ta tương đối hiểu kỳ ngươi cùng cái kia ta giải thích lúc dáng vẻ, nhất định phải ghi lại đến cho ta xem nha. Na tỷ nghịch ngọn vén một hồi Trạ Dột ngực, xài bước hướng đi phòng thí nghiệm. Trạ Dột nhún vai một cái. Phòng trưng quả tỷ cũng sẽ hỏi hắn cùng Na tỷ ở chung trải qua, sau đó xem cụ thể hình ảnh. Thừa nhận quy thừa nhận, xem cũng có thể xem, nhưng khẳng định là khỏe mạnh xóa giảm bản. Phòng thí nghiệm. Tương lai Tony cùng Lục bác sĩ cùng dọc kẹt giặc cùn, căn cứ găng tay vô cực thành công phục chế ra nạ nổ găng tay, cũng đem 6 viên bảo thạch khảm nạm đi vào. Hiện tại bọn họ chính náo do A Đen khai hỏa cái kia mang đại gia trở về búng tay. Ta đến, ít nhất để ta làm chút gì, đừng quên, ta nhưng là mạnh mẽ nhất tạ vẫn chờ. Mập mạp thần sầm chủ động thỉnh anh nói, mạnh mẽ nhất tạ vẫn chờ, vừa vặn xem bị người một quyền thuần sát. Vô mẹ chi, Rhodes nói tiếp. Mập mạp thần sầm vừa nghe liền không vui, cải, ta đây là vì kiểm tra người kia thực lực, cố ý làm tức giận hắn công kích ta, hiểu chưa? Sự thực chứng minh, ta hy sinh không có lãng phí. Đại gia, có thể nghe ta nói một câu sao? Tương lai án mạn lớn tiếng hô, hấp dẫn đến chú ý của mọi người, nói, có hay không một khả năng? Hiểu ý của ta không? Có hay không? Loại khả năng này? Mọi người, đại gia bắt đầu còn chưa hiểu, đến lần thứ hai thời điểm, đột nhiên phản ứng lại. Không được, Trạ Dột giúp chúng ta nhiều như vậy, lại để hắn làm chuyện nguy hiểm như vậy, còn muốn chúng ta những này ạ vẹn trở làm gì? Tương lai Cạm Bèn ở Mẹ Di cần nói. Tương lai Tony gật đầu phụ hòa nói, Thán Đồ đánh một lần búng tay muốn nửa cái mạng, chúng ta còn không báo đáp sự giúp đỡ của hắn, cũng không thể lại muốn hắn nửa cái mạng à chứ? Được rồi. Tương lai Án Mạn vờ ý tay, các ngươi tùy ý. Hắn chẳng qua là cảm thấy Trạ Dột đủ mạnh hơn Thán Đồ, hẳn là sẽ không được bảo thạch ảnh hưởng. Không nghĩ đến đại gia phản ứng đã vậy còn quá lớn. Vẫn để cho ta đến đây đi. Lục bác sĩ cùng Nguyên Như Thế đứng dậy, bảo thạch năng lượng cùng lệm mạ xạ tuyến tương tự, hay là đây chính là sứ mạng của ta đi. Vụ. Cửa lớn mở ra. Na tỷ cùng Trạ Dột một trước một sau đi tới. Ngươi là điệu bộ này, là đang cãi nhau sao? Na tỷ hỏi. Trạ Dột cười nói, để ta đoán xem, các ngươi là ở cãi và ai đi khai hỏa cái kia búng tay đúng không? Đại gia. Trên sân nhất thời yên tĩnh lại, từng cái thật không tiện nhìn về phía Trạ Dột. Chờ đã. Nhìn hắn này có chút hổ thẹn vẻ mặt, Trạ Dột dở khóc dở cười, các ngươi sẽ không phải muốn cho ta đánh cái kia búng tay chứ? Không có, tuyệt đối không có. Lục bác sĩ mau phủ nhận nói, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, cũng nên tự chúng ta xuất lực. Cái này búng tay, liền để ta đánh cũng không phải không được. Trạ Dột không thèm để ý ngắt lời nói. Đại gia, hả? Nghe nói như thế, hổ thẹn ánh mắt biến thành nghi hoặc. Để báo đáp lại, cho ta một phần cỗ máy thời gian chế tạo số liệu, mặt khác, cái này tiểu mỹ nhân ta muốn ôm đi. Nói, Trạ Dột ngay ở trước mặt một đám tương lai ạ vẹn chờ trước mặt, ôm Na tỷ eo nhỏ. Mọi người xem Trạ Dột, nhìn lại một chút Na tỷ. Trước một cái, chỉ cần ngươi nói, không cần búng tay ta cũng cho ngươi, mà sau cái kia. Tương lai Tony một trận, ngươi đến xem nạ tạ xạ ý nghĩ, nghe ta nói huynh đệ tốt, ngươi không cần thiết lại vì chúng ta trả giá. Na tỷ cũng là lắc lắc đầu, ngửa mặt nhìn Trạ Dột gò má, ta cũng không muốn ngươi đánh cái kia búng tay, đây là đứng ở đó cái ta góc độ, đối với ngươi nói lời nói. Cái kia góc độ là cái gì góc độ? Người yêu. Quên đi, ta tự mình tới đi. Trạ Dột vẫy tay, dùng đùa gà thần lực khống chế nạ nổ găng tay bay đến. Thực, phía trước để điều kiện đều là đùa giỡn. Hắn chủ yếu là muốn thử chịu đựng mãn phối 6 bảo thạch gánh nặng mạnh như thế nào. Chỉ có biết cường độ, hắn mới có thể suy tính ra hoàn mỹ điều động 6 bảo thạch cần thực lực trình độ. Vì là tương lai vượt qua vũ trụ nguy cơ làm chuẩn bị. Trạ Dột tiếp nhận bay tới nạ nổ găng tay, tiếp xúc trong nháy mắt, bàn tay lớn bộ tự động thu nhỏ lại thích hợp to nhỏ. Trạ Dột phun ra một hơi, đột nhiên đem đeo trên tay. A. Chương 187, hoặc chờ, dò xét đa nguyên vũ trụ sức mạnh. Mang theo mãn phối găng tay cái kia nháy mắt, 6 loại không giống màu sắc năng lượng mạch xung truyền vào Trạ Dột trong cơ thể. Chỉnh cánh tay trở nên đủ mọi màu sắc. A. Trạ Dột cảm thụ dường như muốn đem hắn xé rách gánh nặng, hít vào một ngụm khí lạnh. Khả năng là thể chất quan hệ, nay cảm giác ngoài ý muốn thoải mái, khá giống đang làm cường độ cao toàn thân mã giết gà. Chỉ có điều, đè xuống đến mức không phải hắn thân thể, mà là trong thân thể mỗi một tế bào. Không có sao chứ Trạ Dột? Na tỷ lo lắng nhìn tình cảnh này, đưa tay liền muốn phủ Trạ Dột cánh tay. Không có chuyện gì, để ta thích ứng một hồi. Trạ Dột xua tay ngăn cản Na tỷ tới gần, nhíu mày, hít sâu một hơi. Mắt trái hiện lên bùa ngựa tiêu chí, mắt phải hiện lên bùa chó tiêu chí, thêm vào hai tầng phép thuật bờ UFF, lại triệu hoán sấm sét bổ vào trên người mình. Gia trì sấm sét phủ văn lực lượng, lại phun trào toàn thân mỗi một cái cờ linh tạ tổ chức hủy diệt năng lượng, mạnh mẽ tiếp nhận 6 bảo thạch phát ra mạnh mẽ năng lượng. Nạ nổ găng tay tuy rằng có găng tay vô cực công năng, nhưng ở tính năng phương diện không bằng vua người lùn chế tạo thật găng tay vô cực. Không cách nào điều hòa 6 bảo thạch năng lượng, tăng lớn người sử dụng chịu đựng gánh nặng. Đồng thời, Trạ Dột muốn không ngừng một cái búng tay đơn giản như vậy, hắn tưởng tượng giả như xuyên di ỉ chồng hoặc mạn gạ bên trong thả nổ như vậy. Thích làm gì thì làm sử dụng mãn phối găng tay sức mạnh. Cường chịu đựng đại nửa phút. Trạ Dột có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể ở biến đung dung. Này cũng không phải gánh nặng giảm thiểu, là hắn thân thể thích ứng loại cường độ này. Cho bên cạnh tương lai ạ vẫn chờ, mọi người xem tròn váng, đó lấy, trên sân hoàn toàn yên tĩnh, đi châm có thể nghe. Từng cái đổi vô cùng ánh mắt mong chờ. Trạ Dột không có vội vã khai hỏa búng tay, hắn ở cảm thụ găng tay vô cực mang cho sức mạnh của hắn. Một ánh mắt có thể thấy rõ vũ trụ biên giới, thoáng động đầy ý nghĩ là có thể gợi ra sụp nổ và bạo phát, phá hủy một cái tinh hệ. Toàn bộ vũ trụ như cùng là món đồ chơi trong tay hắn, chỉ cần hắn nghĩ, có thể tùy ý xóa đi tất cả, tái tạo tất cả. Toàn trí toàn năng. Thực. Không. Còn lâu mới có được đạt đến trình độ đó. Thế nhưng, không dám tin tưởng, cái này loạn vào nhân vật càng ảnh hưởng toàn bộ dòng thời gian vận chuyển, nguyên bản kết cục triệt để phát sinh thay đổi. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng có thế nào mục đích? Hắn tựa hồ phát hiện vũ trụ ở ngoài có người đang quan sát hắn. Hả? Ẩn dấu ở đa nguyên vách tường sau hoặc chờ, như lời bộ bạch giống như lẩm bẩm lầu bầu tự thuật thần thánh dòng thời gian thay đổi. Nói đến một nửa, đột nhiên mở ra, khó có thể tin tưởng nhìn cặp kia xuyên thấu qua vũ trụ, nhìn thẳng con mắt của hắn. Tu. Hoặc chờ sợ đến một cái lảo đảo. Mau mau đóng lại dùng để quan sát ẩn phải tỷ thế giới chỗ hổng. Hắn phát hiện ta. Sao lại thế? Một mặt khác, Trạ Dột cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Giả như Xuyên Di ủn trồng cũng là ở cả nà một toàn bộ vũ trụ sinh mệnh trong quá trình tự mình không ngừng tiến hóa, cuối cùng mới phát hiện hoạt trở tồn tại. Hắn này mới vừa mang theo, ngay lập tức sẽ đột phá vũ trụ bức tường ngăn cản, nhìn thấy hoạt trở. Nếu như không phải tình huống không thích hợp, hắn vẫn đúng là nghĩ tối đi chào hỏi, tùy tiện tìm hiểu một chút đa nguyên vũ trụ. Trên thực tế, cũng không phải là nữ Loki giết chết chinh phục giả Kang, giải phóng dòng thời gian, tạo thành đa nguyên vũ trụ hình thành. Đa nguyên vũ trụ vẫn luôn tồn tại. Cái gọi là thần thánh dòng thời gian có điều là Infinity đa nguyên bên trong một cái. Chinh phục giả Kang thành lập thời gian cục quản lý, ở trên bản chất không có chút ý nghĩa nào. Hắn như vậy là mục đích, chính là bảo đảm chỉ có một cái sự tồn tại của chính mình, phòng ngừa cùng thời gian khác tuyến chinh phục giả Kang tranh đấu. Sự thực đúng là như vậy. Ha ha. Thần thánh. Thần thánh dòng thời gian không hề thần thánh có thể nói. Trở lại đề tài chính. Trạ Dột thu hồi ánh mắt, giơ lên mang nạ nổ găng tay tay phải. Một đám tương lai ạ vẹn trở cũng theo vung lên tầm mắt, run rẩy chờ đợi tiếng vang đó chỉ khai hỏa. Mắt thấy dọn xong thủ thế, lập tức sẽ đánh, Trạ Dột khẽ miệng vung lên một vệt cười xấu xa, đột nhiên thu tay về, tiện hề hề nói: "Ta cảm thấy đến vừa nãy tư thế không dễ nhìn, một lần nữa bãi một cái." Tu. Này đột nhiên một trên một dưới, cho tương lai ạ vẹn trở chỉnh suýt chút nữa trái tim đột nhiên ngừng. Nhếch lên miệng, cố nén mắng người kích động, trên mặt bỏ ra mỉm cười. "Ngươi vui vẻ là được rồi." "Ha ha, đến rồi." Trạ Dột cười cợt, không nói đùa nữa, quả đoán đặt xuống búng tay. Đùng. Lanh lảnh tiếng búng tay vang lên, bạch quang né qua toàn bộ vũ trụ. 5 năm trước biến mất đám người, trở lại thế giới này. Còn có nhân bọn họ biến mất, thương tâm quá độ rời đi cái này sự kiện đám người, cũng bị này vừa vang chỉ phục sinh hậu thế. Đừng hỏi tại sao làm cái này, hỏi cũng là bởi vì ái tâm. Đánh xong búng tay, Trạ Dột chỉ cảm thấy một luồng năng lượng đáng sợ ở trong người nổ tung, thể lực cũng trong nháy mắt bị dành thời gian. Găng tay tự động bóc ra, hắn vừa muốn mất lực ngã xuống, Na tỷ thuận thế đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi: "Không, có sao chứ Trạ Dột, cảm giác thế nào?" "Thật giống thân thể bị đảo rỗng." Trạ Dột lắc đầu cười nói. Na tỷ oán giận chừng một ánh mắt, mau mau phủ Trạ Dột ngồi xuống, hung nói: "Đều như vậy, còn đùa giỡn. Có thể đây là sự thực a, tiêu hao chỉ là thể lực, thân thể không có chuyện gì." Trạ Dột giải thích. Na tỷ không tin, thật không có chuyện gì. "Không, hiện tại trở lại nửa giờ cũng không có vấn đề gì." Trạ Dột tự tin nói. Nghe vậy, Na tỷ hơi đỏ mặt, liền bản thân nàng đều không hiểu, tại sao như thế dễ dàng thẹn thùng. Đây mới là yêu đương cảm giác sao? Na tỷ tại chỗ trợn mắt khinh bỉ, làm bộ buồn bực xoay người rời đi. Quay đầu phát hiện, mọi người đều ở bên cạnh xem. Bọn họ cũng nghĩ đến quan tâm một hồi bọn họ anh hùng, làm sao nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thực sự không đành lòng đánh gãy. Na tỷ trong nháy mắt thu hồi mặt đỏ, ôn hòa nhã nhặn nhìn đại gia. "Nhìn ta làm gì, các ngươi hiện tại không nên gọi điện thoại về nhà xác nhận một chút không?" "Đúng đúng đúng." An dưa thời gian kết thúc, có người nhà ạ vẹn chờ mau mau hành động lên, cho trong nhà gọi điện thoại. Mọi người phía sau, ta ác nở tụ là xem Trạ Dột một bộ hư thoát dáng dấp, sáng mắt lên. Cơ hội tới. Lặng yên không một tiếng động lui ra, cấp tốc chạy đi gửi lượng tử cố máy thời gian phòng thí nghiệm, tiếp phụ thân và hắn đại quân xuyên về tới. Trạ Dột phát hiện tà ác nở tủ là hướng đi. Hắn tuy có đủ đầy một nửa gen lực lượng, nhưng sáu đá vô cực tạo thành tiêu hao, nhất thời khó để khôi phục. Đến lợi dụng hành tinh cờ di tần gen đặc tính. Trạ Dột đứng lên đến, lấy ra sở tỏ mở giả cờ, nhẹ giọng đối với búa đầu nhỏ nói: "Baby, giúp ta bảo vệ tốt nàng." Vụ. Sở tỏ mở giả cờ phát sinh bong bong thành, làm ra đáp lại. "Cảm tạ." Trạ Dột đem sở tỏ mở giả cờ lập trên đất. "Na tỷ, ta muốn đi trái đất ở ngoài sưởi một hồi mặt trời, nắm lấy nàng, nàng gặp bảo vệ ngươi." Hắt. Na tỷ lăng lăng tiếp nhận sở tỏ mở giả cờ, chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì, Trạ Dột đã biến mất rồi. Đi trái đất ở ngoài, tắm nắng. Không phải chỉ có sụp mạn làm như vậy mới có thể khôi phục thể lực sao? Chương 188, cả bèn mạ vẹo khóc, người này cất hí. Trái đất ở ngoài. Trạ Dột hấp thu màu vàng ánh sáng của mặt trời, thể lực trong nháy mắt khôi phục về trạng thái đỉnh cao. Hắn không có vội vã trở lại. Đúng để có thể phục chế đối với hắn tạo thành tổn thương sức mạnh. Mới vừa đánh động búng tay lúc, hắn chịu đến 6 bảo thạch năng lượng xung kích, nhưng nhân thân thể đủ mạnh mẽ, thông qua tiêu hao thể lực giang hạ xuống. Những năng lượng này xung kích tuy rằng không có thương tổn được hắn, nhưng đối với hắn tạo thành nhất định thương tổn. Nếu như có thể nhờ vào đó phát huy ra đủ đầy gen đặc tính, sau đó đem không cần tiếp tục phải lo lắng 6 bảo thạch gánh nặng vấn đề. Thậm chí, liên với nhiều đánh mấy lần, chạy nữa đi vũ trụ tắm nắng, cũng không phải là không có thể hoàn toàn phục chế 6 bảo thạch lực lượng khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là khả năng, lý tưởng nhất khả năng. Trái đất. À vẹn chờ căn cứ. Đại gia mới vừa cùng người nhà bắt được liên lạc, bầu trời đột nhiên không có dấu hiệu nào hạ xuống mấy bó quang pháo, đem toàn bộ căn cứ là tung. May là, tương lai à vẹn chờ vị trí gian phòng, chính là phòng ngừa bảo thạch sức mạnh tiết ra ngoài chất lượng đặc biệt phòng thí nghiệm. Không phải vậy, này hai pháo đánh xuống, ngoại trừ thần sâm, lục bác sĩ, cùng với có sở tỏm bờ dạ cờ bảo vệ nạ tạ xạ. Người còn lại tại chỗ toàn bộ chơi xong. Sau đó nội dung vở kịch, cùng nguyên cơ bản không khác. Đại gia thành công thoát đi sụp đổ căn cứ. Một mặt khác, tương lai ạ vẹn trở tam bá chủ đối đầu đến từ quá khứ thản ổ. Đại chiến bắt đầu. Cùng nguyên không giống chính là. Lục bác sĩ không có nhân búng tay bị thương, sức chiến đấu duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Hắn cùng cầm trong tay sở tỏm bờ dạ cờ quả tỷ, có lòng muốn hỗ trợ tam bá chủ đối phó thản ổ, nhưng chịu đến Black Order 4 tướng cùng vô số hắc giáo đoàn tiên phong vệ ngăn chặn. Na tỷ không cách nào phát huy sở tỏm bờ dạ cờ sức mạnh thực sự, lục bác sĩ lại thất lạc phẫn nộ bờ UFF, làm cho hai bên tình huống cũng không quá lạc quan. Tam bá chủ cùng Thanos chiến đấu cũng lạc hạ phong. Thời khắc mấu chốt, từng đạo to lớn màu vàng phép thuật cửa truyền tống mở ra, biến mất tương lai ạ vẹn trở toàn bộ bị truyền tống lại đây. Theo tương lai cả bèn ở mẹ di cần một tiếng ạ vẹn trở tập kết, hiệp hai chiến đấu khai hỏa. Tương lai Tony bay đến đọc tỏ sở trên bên người, hỏi: "Này, ngươi nói sẽ thắng lần đó, là lần này sao? Nếu như ta cho ngươi biết, hắn liền sẽ không phát sinh." Đọc tỏ sở trên sắc mặt phức tạp trả lời: "Được rồi." Tương lai Tony cũng không để ý. Ngược lại Trạ Dột còn ở thời điểm này, có một cái có thể lật tẩy, trong lòng thoải mái nhiều lắm. Nhớ tới Trạ Dột, tương lai Tony sửng sốt một chút, đúng rồi. Ngươi dự kiến tương lai, có 14 triệu thứ, bên trong có một người gọi là Trạ Rột người trẻ tuổi, gia nhập chúng ta chiến đấu sao? Trạ Rột. Đọc tỏ sở trên một mặt kỳ quái, ngươi đang nói cái gì? Là như vậy. Tương lai Tony bay lên đến, một bên thanh lý vọt tới tiên phong vệ, một bên giải thích. Chúng ta không cẩn thận xuyên Việt đi tới thế giới song song, thu thập bảo thạch thời điểm, mang về một cái rất mạnh người trẻ tuổi. Hắn cứu nạ tạ xạ, sau đó xuyên qua đoạt thạ nổ trong tay xào ổ game, cũng là hắn đánh búng tay, mang bọn ngươi trở về. Dr. Surgeon. Này đều cái gì cùng cái gì? Hắn dự kiến 14 triệu thứ cùng thạ nổ giao thủ quá trình, ngoại trừ một lần thành công cùng vô số lần thất bại, chưa bao giờ xuất hiện quá gọi Trạ Rột nhân vật. Tương lai biến thành không biết, như vậy. Cái kia một lần duy nhất thành công cũng không còn giá trị rồi. Nói cho một mình ngươi bất hạnh tin tức, tất cả biến thành không biết. Dr. Surgeon bất đắc dĩ nói. Hắn không thể tương lai Tony tùy tiện dẫn hắn người đến thế giới này, sáng tạo một cái không cách nào xác định tương lai. Dù sao, bọn họ duy nhất thắng lần đó là lấy tương lai Tony hy sinh đổi lấy. Chiến trường, Phẫn Nộ Hoán Đả cùng Thả Nộ chạm tay. Hai cái hiệp tranh tài, Thả Nộ liền bị khóa ở giữa không trung. Hoán Đả khống chế sở cắt lệ sắp năng lượng, điên cuồng đè ép Thả Nộ thân thể. Thả Nộ không cách nào tránh thoát ràng buộc, mạnh mẽ khởi động lửa đạn trợ rút. Lơ lửng ở giữa không trung to lớn phi thuyền, nòng pháo nhắm ngay mặt đất không khác biệt phát động pháo kích. Một phát phát năng lượng pháo, rọi rửa toàn bộ chiến trường. Hoán Đả dưới chân thổ địa bị một phát đạn lạc đánh trúng, cả người nổ bay ra ngoài, Thả Nộ rốt cục giải thoát đi ra, nhằm phía nạ nổ găng tay vị trí. Trên mặt đất dạ vẫn chờ, khổ sở chống đỡ lấy bầu trời hạ xuống pháo kích. Nện con ôm nạ nổ găng tay quận mình ở hố bom bên trong. Đột nhiên, pháo kích bỗng nhiên đình chỉ, nòng pháo tự động chuyển hướng bầu trời, chia làm hai cái trái phải phương hướng. Trên không, một bó kim quang, một bó ánh bạc cấp tốc nhằm phía Thả Nộ phi thuyền. Toàn thân quay chung quanh năng lượng vũ trụ cả bên mạ mẹo, kỳ quái nhìn về phía ánh bạc vị trí, đầu hiện lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Cái tên này là ai? Ánh bạc bên trong, Trạ Rột đối với cả bên mạ và khiêu khích cười quọn, trước tiên nàng một bước va về phía phi thuyền. Vèo. Vèo. To lớn san củ A gì trong nháy mắt bị vỡ thành hai nửa, rơi xuống mặt đất. Mặt đất. Trạ Rột vững vàng rơi trên mặt đất, dẫn tới trên chiến trường hai phe địch ta tất cả mọi người chú ý. Mọi người đều đang nghĩ, này lại là nơi nào nhảy ra mãnh nhân. Còn chưa kịp quan tâm kỹ càng, vị này mãnh nhân đột nhiên ôm lấy bên cạnh cầm dịu mỹ nữ hôn xuống. Adventure. Thano. Hắt. Cả bèn mạ vừa thắng mạnh xe, lăng lăng nhìn tình cảnh này. Đại gia không phải vội vàng cứu vớt thế giới, hoặc là hủy diệt thế giới, khá lắm. Các ngươi ở đây tú nổi lên ân ái. Một nụ hôn sau khi. Năng lượng bổ sung xong xuôi, đón lấy dao cho ta đi. Trạ Rột cười nói. Ừm. Na tỷ khuôn mặt tường đỏ gật gù, đưa lên sở tỏm mở ra cờ. Nàng xin thể, này một nụ hôn, đời này vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Trạ Rột tiếp nhận búa đầu nhỏ, trong nháy mắt nổi lên, con mắt phun ra dung hợp phép thuật tia chớp tia nhiệt. Bèo. Hai đạo thô to màu đỏ laser trong nháy mắt quan sát chiến trường, che ở trước mặt tiên phong vệ, cọ vợ cơ lại, tờ rồ xi ma mịt nỉ tật, tại chỗ bị này hai cột xạ tuyến ô lì vị ẩn. Kết thúc năng lượng phát ra, Trạ Rột lại do lên sở tỏm mở ra cờ, định điểm triệu hoán sấm sét, bổ về phía cùng ạ vẹn chờ hôn cùng nhau tiên phong vệ. Ầm ầm. Điện quang lóe lên, toàn bộ chiến trường tức khắc thêm ra một mảnh đất trống lớn. Làm xong những này, Trạ Rột bay đến nện con bên người, không nói gì, cười đưa tay ra. Nện con không chút do dự nào, liền vội vàng đem găng tay đưa trước, lại mong đợi hỏi, "Tiên sinh, sau đó có thể cho ta ký cái tên sao?" "Có thể." Trạ Rột có lòng muốn đậu một hồi nện con, tiếp nhận nạ nổ găng tay sau, cười nói, "Nhưng phải dùng ngươi thẩm thẩm phương thức liên lạc để đổi." "Nện con?" Xem nện con một bộ mờ mịt dáng dấp, Trạ Rột cười cợt, lập tức bay qua nhện con, nhìn về phía Thả Nổ bên kia. Thả Nổ cũng ở nhìn kỹ Trạ Rột, hắn thở hào hẹn, trạng thái cực chật vật. Trạ Rột theo thu hồi sở tỏ mở ra cờ, chỉ trong tay sáu bảo thạch nạ nổ găng tay, lại đối với Thả Nổ rỗi ra một cái tay ngón trỏ. Quả đoán phát sinh đại chiêu. Chương 189, mãn ba hó tha cờ hở, vì là Thả Nổ tiên đưa. Kiếp trước xem cả bèn mạ vèo như vậy trang, thấy thế nào cảm giác khó chịu, như vậy trang làm gì, có thể thuấn sát Thả Nổ thật sao? Hiện tại đến phiên Trạ Rột chính mình. Hắc, đừng nói, bọc lại chính là thoải mái. Càng nhìn thấy đối phương buột, phẫn nộ lại không thể làm gì vẻ mặt, thoải mái tới cực điểm. Có điều, cả Pen Mạ và cùng Trạ Rột vẫn có trên bản chất chênh lệch. Trạ Rột có thể cùng Tam Bảo Thạch Thả Nổ đánh nhau, thuấn sát không bảo thạch Thả Nổ, cả Pen Mạ vật thì lại không chịu nổi đá sức mạnh Thả Nổ một đòn. Nói trắng ra, vẫn là thực lực vấn đề. Trạ Rột là đứng ở chắc thắng cục diện hóa trang, cả Pen Mạ vẫn có chút một hiệp mở trạm ẩn ý tứ. Lúc này, trên chiến trường có một nửa tiên phong vệ, Black Rider bốn tướng còn lại ép tần y mạ cùng Black Dwarf. Thả Nổ thở hào hẹn, nhìn chằm chằm Trạ Rột trong tay găng tay vô cực, hắn biết, trước mắt đã vô hậu lùi có thể nói. Chỉ có cấp đoạt găng tay vô cực, này một chút hy vọng sống. Đại nhân, ta có thể thử đưa ngươi rời đi. Ẹp tân y mà nhỏ giọng nói. Mà một bên xem ra cục lốc hắc cải tâm, giơ hai tay lên, cung kính đưa lên từ trên chiến trường kiếm về tỷ giản đồ đao. Không cần. Thả Nổ tiếp nhận tỷ giản đồ đao, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt hô hấp, con mắt phát ra chất trí, nói, lần này, tử chiến không lùi. Ẹp tân y mà rõ ràng Thả Nổ tính cách, khuyên quá một lần vô dụng, lúc này quyết định, dù cho đánh đổi mạng sống cũng phải vì Thả Nổ mà chiến. Đại nhân, ta đem hết toàn lực giúp ngài sáng tạo cơ hội. Thả Nổ gật gật đầu. Phất lên tỷ dạn đồ đao, chỉ về Trạ Rột, giết. Hống. Black đột phát sinh một tiếng quái hống, dẫn dắt tiên phong vệ, chỉ thủ dị binh sĩ khởi sướng xung phong. Epton y mạ bay lên trời, dẫn dắt lẹ vì ạt thản cự thú nhằm phía Trạ Rột. Hắn muốn dùng thi thể cho Thả Nổ trồng một con đường đi ra. M. Một mặt khác. Vèo. Cả Penma vèo rơi vào Trạ Rột bên người, ngửa mặt lên trứng, một mặt kiêu ngạo hỏi, cần giúp một tay không? Có chút cần. Trạ Dột đem nạ nổ găng tay nhét vào ngực, dùng cớ lin tạ tổ chức bảo vệ, tiếp theo biến trở về vẻ nổm dáng vẻ. Phiên phức ở phía sau lớn tiếng gọi cố lên, mai cho đến chiến đấu kết thúc. Cảm ơn mạ mèo. Nói xong, Trạ Dột, vẻ nổm, kích động phát sinh tiếng gào, không tiếp tục để ý kinh đội, như là dã thú hướng về đối phương vồ giết tới. Trong nháy mắt đi đến bờ lách đột trước mặt, một quyền quán thủ lồng. Ngực. Khẩu mắt cùng sử dụng, phóng ra ra tia nhiệt cùng long bạo phá, nổ xuyên chu vi tiên phong vệ, lại hướng về hắn trận tuyến phát sinh công kích. Trạ Dột, vẻ nổm, xem đại cố máy giết chóc, đến nơi không có một cái hoàn chỉnh chết đi kẻ địch. Trong lúc nhất thời, tình cảnh trở nên vô cùng máu tanh. Phía đối lập, tương lai ạ vẹn chờ nhìn ra sững sờ, từng cái đứng tại chỗ, không biết làm sao. Ta cảm giác thẳng thắn giao cho một mình hắn quên đi. Tương lai hắn mạn làm cười nói. Lục bác sĩ che con mắt của chính mình, toát miệng nói, không đành lòng nhìn thẳng. Là ta cảm giác sai sao? Vô mẹ chịt rô đẹp thượng tái nổ nước bọt nói, làm sao coi trọng đi, Trạ Dột tiên sinh mới là phản phái. Này, sờ ta lột bay đến đại gia bên người, hỏi, đây là các ngươi từ nơi nào tìm đến đại thần? Mọi người xem hướng về sờ ta lột, không hẹn mà cùng trợn mắt khinh bỉ. Hiểu rõ quá thì tạm nghỉ ạn trên trải qua, bọn họ càng cảm thấy, hàng này là cái thật trắng si. Tương lai Tony, đọc tỏ sở trên sóng vai mà chạm, nhìn trước mắt thịnh thế mỹ cảnh. Hiện tại có bao nhiêu thắng tỷ lệ? Tương lai Tony đặc ý hỏi. Đọc tỏ sở trên lắc lắc đầu, nói, thắng đã là tất nhiên, nhưng ta không xác nhận, hắn vì chúng ta sáng tạo tân tương lai, đến cùng là tốt hay xấu. Ồ đúng rồi. Tương lai Tony đột nhiên nhớ tới cái gì, thật lòng hỏi, chúng ta duy nhất thắng lần đó, là làm sao thắng? Chuyện đến nước này, thần kỳ bác sĩ cũng không giấu giếm nữa, nói, ngươi tử thạ nổ trong tay đoạt được bảo thạch, dùng tính mạng đặt xuống búng tay. Tương lai Tony sửng sốt một chút, lập tức thoải mái địa nhún nhún vai, được rồi, ta đã sớm linh cảm sẽ là như vậy, từ làm ra máy kia bắt đầu. Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ, Trạ Dột cũng thật là hắn. Ngay không, hắn là Tony sợ tạc phúc tình a. Ở chính mình thời không các loại giúp cái kia Tony sợ tạc một tay, đi tới nơi này cái thời không lại gián tiếp cứu hắn một mạng. Huynh đệ tốt. Chiến trường. Trạ Dột, vẻ nổm, thân thể bỗng nhiên mở rộng đến 50m, một quyền sản sinh sóng trùng kích liền đem lệ vị a thẳng cự thú toàn bộ đánh giết. Lại co lại về bình thường to nhỏ. Hắn muốn đối với Thả Nổ phát động tấn công, thân thể bỗng nhiên bị cái gì định một hồi. Cấp tốc quay đầu, một phát tia nhiệt đánh về phía Eptanima. Eptanima một bên dùng niệm lực chống đối, một bên né tránh. Tia nhiệt kết thúc ngay mắt, Trạ Dột, vẻ nổm, trực tiếp xuất hiện sau lưng hắn. Hai tay vỗ một cái, toàn bộ đầu bị đè bẹp. Cũng liền trôi qua 10 phút khoảng chừng thời gian, Trạ Dột, vẻ nổm, có ý định không cùng Thả Nổ giao thủ, trước tiên thanh lý rơi mất trên sân sở hữu tạp binh. Nay còn chưa dùng tới sở tịt phó sở, không phải vậy, ở bên ngoài xem ra, cũng là một cái thời gian ngay mắt. Nhưng này dạng liền mất đi ý nghĩa. Vốn là vì trang, nếu như một mực tìm kiếm tốc độ, thẳng thắn mang theo nạ nổ găng tay, lại đánh một cái búng tay. Giải quyết sở hữu tạp binh, Trạ Dột, vẻ nổm, lại một lần nữa nhìn về phía Thả Nổ, móc ra nạ nổ găng tay, giở lại trò cũ. Chỉ nạ nổ găng tay, khiêu khích ngoắc ngoắc tay. Lần này nhiều hơn nữa thêm một câu nói. Hiện, người tới a. Phó trưởng môn giáo đại chiêu quả nhiên dùng tốt. Thả Nổ cũng không còn cách nào chịu được loại kia đầy cách giấc mơ cảm giác tuyệt vọng, tức giận nhảy lên một cái, một đao bổ về phía Trạ Dột, vẻ nổm. Trạ Dột, vẻ nổm, trốn đều không né, tùy ý hắn chém. Ở ba tỷ dạng đồ đao nện ở trên đầu, Trạ Dột vẫn không núp ních, Thả Nổ lại bị sức mạnh của chính mình chấn động liên tiếp lui về phía sau. Trạ Dột, vẽ nổn, đi tới, một quyền đánh bay tỷ dạng ca nạ, một tay cho Thả Nổ một bộ quân thể quyền. Yes. Quá tuyệt, liền như vậy đánh hắn. Thấy cảnh này, lục bác sĩ kích động đến nói bỏ âm thanh lon hống, hài lòng xem đứa bé. Được rồi, không chịu được dẫn vật Thả Nổ, cắn răng quát, các ngươi những sinh vật này, căn bản không biết lý tưởng của ta có bao nhiêu vĩ đại. Vậy thì mang theo ngươi lý tưởng vĩ đại, đi chết được không? Trạ Dột, vẽ nổn, một quyền búa ở Thả Nổ trên mặt, nha cho hắn xóa sạch một loạt. Bắt nạt người khác thời điểm, một lời không hợp liền mở giết, hiện tại đến phiên chính mình ai ngược, lại bắt đầu nói đến lý tưởng. Ngoại trừ có tội thì phải chịu, ai gặp phải thương tổn đều có phản kháng quyền lợi, lôi như vậy làm gì? Trạ Dột, vẽ nổn, biến trở về nhân loại, ngay trước mặt Thả Nổ, mang theo mãn phối nạ nổ găng tay. Lần này, không có mở phù văn hình thức, đều nhờ thân thể, hầu như là nháy mắt liền chống đỡ 6 bảo thạch năng lượng gánh nặng. Để cho ta tới vì ngươi tiến đưa. Trạ Dột ngay trước mặt Thả Nổ, giơ lên hắn tha thiết ước mơ giấc mơ đạo cụ. Đùng. Lanh lảnh tiếng búng tay lại vang lên. Quá khứ Thả Nổ mang đến tất cả, bao quát quá khứ Thả Nổ bản thân, toàn bộ hóa thành cho bụi tan thành mây khói. Mà thành tựu những người liều mạng chống lại, cho đến chết trận ạ vẹn trở khen thưởng, kẻ địch biến mất, bọn họ theo sát phục sinh. Chương 190, trả ba hó tha cơ hở, cùng thảm nhất Thả Nổ tâm sự. Đánh xong búng tay, nạ nổ găng tay trực tiếp báo hỏng, 6 viên bảo thạch lóe hoành hoành ánh sao, thoát ly tảo khổng rơi trên mặt đất. Trạ Dột lấy đi bên trong không gian, thời gian, tâm linh, cùng với cấp đến xảo ổ game. Hắn thở nhẹ một hơi. Như hắn dự liệu, lần thứ 2 búng tay chịu đựng gánh nặng, xa so với lần thứ nhất ung dung. Đáng tiếc, bất kể là găng tay vô cực, vẫn là nạ nổ găng tay cũng không đủ cứng chắc, đánh 2 lần liền báo hỏng, quá vô vị. Trạ Dột ở vô số con mắt nhìn kỹ, lười biếng vươn người một cái. Lắc người một cái, trở lại Na tỷ, tương lai Tony, đọc tỏ sơ chân, một đám tương lai ạ vẹn chờ trước mặt. Quyết định, còn lại sự, chính các ngươi xử lý đi, nhớ tới đem cái kia 2 viên bảo thạch thu hồi đến đưa trở về. Ân. Ân. Bao quát Na tỷ ở bên trong, tương lai ạ vẹn chờ sững sờ gật gù. Không nghĩ đến bị bọn họ coi là đại địch Thả Nổ, dĩ nhiên ở Trạ Dột trên tay đi có điều mấy hiệp. Đại gia đối với Trạ Dột thực lực lại có một cái nhận thức mới. Trạ Dột nhìn về phía độc tỏ sơ chân, nói, chó bị cái kia kết cục duy nhất dao động, Infinity đa nguyên vũ trụ, tất cả đều có khả năng. Hắc. Đọc tỏ sờ trên mặt lộ vẻ không rõ. Ta lười đến giải thích, ngươi sau đó sẽ hiểu. Cha ruột không quá để ý nói. Chờ đọc tỏ sờ trên lấy sau trải qua quá sở cắt lệ thoại, điên cuồng đa nguyên vũ trụ, nội dung vợ kịch, liền sẽ rõ ràng câu nói này có ý gì. Đúng rồi. Cha ruột chợt nhớ tới cái gì, đi tới hoán đã trước mặt, nghiêm túc nói, có một số việc, đừng như vậy cực đoan, thay cái dòng suy nghĩ, đều sẽ có tốt biện pháp giải quyết. Nghe vậy, hoán đã nghi hoặc ai dưới đầu. Này đều cái gì cùng cái gì? Na tỷ thấy cảnh này, con mắt híp lại, cười hỏi, "Trà ruột tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ở ngươi cái kia thời không, ngươi cùng Hoàn Đa quan hệ gì?" Cái này, Trà ruột lắc lắc cằm, ngốc manh suy nghĩ một chút, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng hẳn là ta chị vợ. "Chị vợ?" Một đám hiểu rõ Hoàn Đa thân thế siêu anh hùng kinh ngạc đến ngây người. Hoàn Đa chỉ có một cái Long Phượng thai ca ca, vì lẽ đó, "Đừng hiểu lầm, ta thế giới kia, Hoàn Đa còn có một người muội muội." Trà ruột mau mau giải thích. Số 3. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Na tỷ cười lại linh hồn với hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra là chị vợ, cái kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn đây. Hải tử nàng mẹ. Trà ruột không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Na tỷ, đi chết. Na tỷ một cái đá bay đạp hướng về trà ruột. Trà ruột linh hoạt né tránh, Na tỷ lại một tay đoạt quá mập mạp thần xâm sở tỏ mở ra cờ, vung vậy lưỡi búa lớn triển khai truy sát. Lưu lại một đám tương lai ạ vẹn trở hiểu ý nở nụ cười, cùng với rơi vào trầm tư sở cật lệ vật toàn đa. Đến đó, cái này thời không nhân thả nổ gây nên nguy cơ, kết thúc mỹ mãn. Trà ruột lọt vào, thay đổi nguyên bản ý rồng man chết trận kết cục, khiến cuối cùng bi thương lệ tang, biến thành tiếng cười cười nói nói tụ hội. Tương lai Tony nhà nông trường, ạ vẹn trở thành viên chủ yếu môn, uống rượu ngon, ăn đồ nướng, hài lòng tâm tình đối với sau đó quy hoạch. Ta vốn định làm xong lần này, hoặc là hy sinh, hoặc là về hưu, hiện tại kế hoạch đến sửa lại, ta chuẩn bị thành lập một cái đặc biệt tiểu đội, đi thăm dò vũ trụ. Tương lai Tony uống chẳng bệnh, tùy ý nói, trái đất bên trong sự tình, liền giao cho người trẻ tuổi đi xử lý đi, trải qua thảm nổ sự kiện, ta phát hiện chỉ có vạch trần vũ trụ thần bí khăn che mặt, mới có thể càng tốt hơn bảo vệ viên hành tinh này. Đương nhiên, vũ trụ này không phải chỉ vũ trụ của chúng ta, mà là đa nguyên vũ trụ. Bởi vì Trạ Dột xuất hiện, tương lai Tony ý thức được một chút chuyện đáng sợ. Có thể, bọn họ bản thân vận mệnh cũng không phải là do chính mình nắm giữ. Vì đời kế tiếp suy nghĩ, nhất định phải đưa cái này biết rõ. Ta gia nhập. Lục bác sĩ không chút do dự nói. Hắn cùng tương lai Tony nghĩ đến cùng đi. Thân tần tấn. Mập mạp thần sớm uống xong một đại ly Asgard rượu ngon, vô vô cái bụng, cười nói, chờ ta hoàn thành giảm béo lại bắt đầu được không? Nghe nói như thế, đại gia liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Đúng rồi, Trạ Dột tiên sinh đi đâu? Tương lai hạ cái hỏi, ta nghĩ mang theo người nhà hảo hảo cảm tạ một hồi hắn em ở. Khuyên ngươi tạm thời đừng đi. Tương lai cả Penner mẹ Di cần cười chỉ xa xa bờ sông, nạ tạ xạ không dự định hiện tại đi hắn cái kia thời không, hiện tại chính nào đây. Được rồi. Tương lai hạ cậy nhún nhún vai, tiếp tục cùng ly. Chính như tương lai cả Penner mẹ Di cần từng nói, Trà Ruột cùng Na tỷ sát thực đang ở ít. Dùng ở bạ sờ game, chế tạo ra một tầng ngăn cách ngoại giới không gian bức tường ngăn cản, lại dùng em game điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua. Hai người ôm cùng nhau, sau đó tự do tự tại, không buồn không lo địa ở trên cỏ lăn lộn. Ngoại giới trôi qua nửa giờ, không gian đặc thù bên trong quá khứ nửa ngày. Trà Dột phất tay triệt đi rào chắn không gian. Na tỷ hài lòng đi đi thiêu đốt đài, liếc mắt nhìn mặt trên cá nướng, đều do ngươi. Cá của ta cũng không thể ăn. Vậy ngươi có thể tiếp tục ăn của ta cá a? Trà Dột cười nói. Đi ngươi. Na tỷ vớ lấy hắc đi cá nướng, quăng về phía Trà Dột. Trà Dột một cái đem nuốt vào, ừm. Trong miệng đều là ngươi mùi vị, thường không ra là tốt hay xấu. Hừ. Na tỷ nguýt một cái, uống hai ngụm nước, mang lên thịt nướng, tiếp tục thiêu đốt. Hai người liền yên tĩnh như vậy một lúc. Thật sự mới không theo ta đi qua sao? Trà Dột không yên lòng đạo, ta vẫn không có mạnh đến có thể đem nắm thời không trình độ, ta không biết này vừa đi, cái này thời không sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Lại cho ta một quãng thời gian đi, nếu như ngươi thật lo lắng ta, có thể nhiều tới xem một chút. Na tỷ trả lời, thực sự là không cưỡng được ngươi. Trà Dột đứng dậy, đi tới, ôm lấy Na tỷ eo nhỏ, vậy ta phải an bài xong một chuyện, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Ngươi xem đó mà làm thôi, tuy rằng ta cũng có thể chăm sóc tốt chính mình a. Được. Nói không nói hai câu, lại gầm lên. Chúc mừng xếp hàng kết thúc, mọi người dồn dập rời đi. Tân lượng từ đường nối cơ khí cùng cỗ máy thời gian cũng dựng hoàn thành. Trà Dột tan mặc nạ nổ lượng từ chiến Yiye, chạm ở trên đài, không muốn đối với Na tỷ khoát tay háo một cái, thân thể trong nháy mắt thu nhỏ lại, bắt đầu xuyên việt. Hành tinh vọng mi, vách núi. Thả nổ gắng gượng trọng thương thân thể, ánh mắt phức tạp nhìn bên dưới vách núi. Làm sao? Vậy thì nghĩ đến kết chính mình sao? Trà Dột xuất hiện ở Thả nổ bên người, cười hỏi. Thả nổ nhìn Trà Dột một ánh mắt, làm người kinh ngạc chính là, hắn không có phát động tấn công, xem xong liền đem đầu xoay chuyển trở lại. Cho đứa nhỏ này ngược tự bế. Vì lấy hết tất cả nỗ lực, dù cho lấy thiêu đốt sinh mệnh đánh đổi cùng với chiến đấu, vẫn cứ thất bại thảm hại. Đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ trở thành đối phương tìm thú vui mượn cớ. Cho ngươi. Trà Dột cười cợt, lấy ra xảo ổ game, ném cho Thả Nổ, có vay có trả, lại mượn hạch. Thật giống cũng không cần mượn. N. Xảo ổ game bất thiên bất ỷ rơi vào găng tay vô cực trên. Thả Nổ nhìn găng tay thêm ra màu cam tảng đá, khoai tím mặt to lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Hắn một ngày này, đến cùng con mẹ nó trải qua cái gì? Chương 191, để Thả Nổ kiến thức thế giới chân tướng. Phẫn nộ, bi thống, bất đắc dĩ. Thả Nổ tâm tình phức tạp đến không cách nào dùng lời nói hình dung. Hắn vì là đoạt lại xảo ổ game, không tiếc hy sinh tính mạng lực lượng mạnh mẽ điều động bảo thạch chiến đấu. Kết quả đây, ai xong một trận đánh đập, chẳng được bao lâu, người ta càng làm sao game còn trở về. Ngươi đến tuột cùng là ai? Cướp đi sao game đến cùng vì cái gì? Cái này, Trạ Dột cười ngồi vào Thạ Nổ bên người, nói thật cho ngươi biết đi, ta đến từ hắn thời không, mới vừa mượn đi sao game, chính là tập hợp 6 viên đá vô cực, khôi phục một cái nào đó thời không một bán sinh mệnh. Thạ Nổ, đúng, ngươi nghĩ tới không sai. Trạ Dột nhìn yêu tỉnh khoai tím kinh hãi mặt, nói bổ sung, ở cái kia thời không, ngươi thực hiện giấc mộng của chính mình, cũng ở tiêu trừ vũ trụ một nửa sinh mệnh sau, phá hủy 6 viên vô tuyến bảo thạch. Trái đất một số trí giả vì cứu vớt cái kia một bán sinh mệnh, phát minh cố máy thời gian, đây chính là ta có thể đi đến trước mặt ngươi nguyên nhân. Sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ta mới vừa dùng 6 bảo thạch sức mạnh, tiêu diệt một cái khác thời không ngươi. Tại sao muốn nói với Thạ Nổ những này? Trạ Dột cảm thấy thôi, cái này Thạ Nổ còn có đến cứu. Thử nghiệm một làn sóng miệng độn, vạn nhất cho hắn thuyết phục cơ chứ. Thạ Nổ nghe xong những này, đại khái đoán được sự tình toàn trải qua. Thang thương trên mặt chỉ còn dư lại phẫn nộ vẻ mặt. Hắn không có tác dụng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình, sâu trong nội tâm hiện ra một cái cực đoan biện pháp giải quyết. Vừa có một chút ý nghĩ, bên cạnh truyền đến lười nhác tiếng nói chuyện. Ngươi khẳng định đang nghĩ, đón lấy ngươi gặp hủy diệt trái đất hoặc là tiêu trừ toàn bộ vũ trụ sinh mệnh, sau đó sáng tạo ra một loại tân, chỉ có thể cảm ơn sinh mệnh có đúng hay không? Thạ Nổ. Thạ Nổ sững sờ, kinh ngạc nhìn sang, làm sao ngươi biết? Ta giết cái kia Thạ Nổ cũng là nghĩ như thế nào? Trạ Dột không thèm để ý trả lời. Thạ Nổ cau mày hỏi, vì lẽ đó, ngươi cũng phải giết chết ta thật sao? Trạ Dột lắc lắc đầu, nói, tạm thời không có cái này hứng thú. Nói đến, ngươi cái vũ trụ kia sinh mệnh giảm phân nửa kế hoạch rất thái quá, bởi vì tài nguyên không đủ dùng, vì lẽ đó xóa trong vũ trụ một bán sinh mệnh, lấy này sáng tạo một cái thiên đường. Ngươi không biết sinh mệnh ở tình huống như thế, quần thể tăng trưởng suất có cực đại sao? Lấy nhân loại trên trái đất làm thí dụ. Lúc bắt đầu, mọi người gặp bởi vì bi thương, vô tâm sinh sôi đời sau, chờ vượt qua cái cửa ải khó khăn này, nhân khẩu tại đây cái không có áp lực thế giới liền sẽ nhanh chóng bành trướng, dùng không được bao nhiêu năm liền sẽ vượt qua thanh trừ trước con số. Thật muốn vì tài nguyên, ngươi không bằng thử điều chỉnh nhỏ một ít hành tinh quỹ tích vận hành, như vậy liền có thể sáng tạo ra càng nhiều thích hợp các loại sinh vật ở lại hành tinh. Hoặc là tăng cường tài nguyên, thay đổi tài nguyên lợi dụng phương thức, lấy 6 viên đá vô cực sức mạnh, làm được những này không tính là việc khó gì. Nói đến đây, Trạ Dột chuyển đề tài, đột nhiên bắt đầu chăm chú lên, hỏi, vẫn là nói, ngươi có hắn cái gì không thể nói nguyên nhân? Cái này nguyên nhân, chỉ chính là hệ tơ mạn bên trong nội dung vở kịch. Trời sinh tạo thành viên ký sinh ở trái đất bên trong, lấy ảm xô bình man loại cấp thấp năng lượng vũ trụ làm thức ăn, đám nhân loại đến nhất định con số, năng lượng đến phong trị, chính là chúng nó dưới đất chui lên tháng ngày. Mỗi một vị trời sinh tạo thành viên đều cùng hành tinh lớn bằng, vì lẽ đó, chúng nó sinh ra thời điểm, thai nghén chúng nó hành tinh cùng vì chúng nó cung cấp năng lượng sinh mệnh, toàn bộ gặp vào đúng lúc này hủy diệt. Này được gọi là thần hiện. Infinity trước chiến tranh, ký sinh ở trái đất bên trong trời sinh tạo thành viên đem ở sau 7 ngày thần hiện. Vừa vặn, Thanô mở ra Infinity chiến tranh, tập hợp đủ 6 viên bảo thạch, tiêu trừ trong vũ trụ một bán sinh mệnh, để tức sắp ra đời trời sinh tạo thành viên bị ép rơi vào trạng thái ngủ say. Thời gian bắt cóc sau, nguyên bản trái đất biển mất một bán sinh mệnh khôi phục, hơn nữa này khoảng cách 5 năm sinh sôi ra tân sinh mệnh, trong ngủ mê sẽ lẹt sợ tỷ ổ thành viên lần thứ 2 thức tỉnh. Trạ Dột suy đoán, Thạ Nổ đại khái là không biết chuyện này, nếu như hắn biết, cái kia thì sẽ không có loại này xóa đi sở hữu sinh mệnh, sáng tạo một cái tân vật chủng ý nghĩ. Bởi vì hắn không làm được. Điện ảnh vũ trụ 6 bảo thạch Thạ Nổ quá yếu, hoàn toàn không phải sẽ lẹt sợ tỷ ổ thẩm phán giả ạ gì xem đối thủ. Nếu như Thạ Nổ biết thần hiện, vì ngăn cản thần tiên mới tiêu diệt trong vũ trụ một bán sinh mệnh, vậy hắn chính là một vị vì toàn vũ trụ sinh mệnh, một mình gánh vác tội ác tiến lên khác loại anh hùng. Nguyên nhân? Ha ha. Thạ Nổ cười gần 2 tiếng, than thở, không có nguyên nhân, nếu như ngươi trải qua ta trải qua sự, chỉ có thể tán thành sự lựa chọn của ta. Cho tới ngươi nói những người biện pháp, ta thừa nhận là có chút dùng, nhưng này chút sinh mệnh chỉ có lại gặp đả kích nặng nề nhất, mới có thể cảm nhận được sinh mệnh cùng hoàn cảnh sinh tồn quý giá. Được rồi, có thể xác định, Thạ Nổ là thật không biết sẽ lẹ sợ tỷ ổ thần hiện như thế một lúc sự. Ai? Trạ Dột tiểu thở dài một hơi, nói, vậy ta chỉ có thể nói, tầm mắt của ngươi quá thấp, không thấy rõ thế giới này chân thực một mặt. Nghe nói như thế, Thạ Nổ nở nụ cười, là loại kia cực xem thường cười, ngươi sức mạnh là mạnh mẽ hơn ta, này cũng không có nghĩa là so với ta kiến thức, thế giới này ta so với ngươi nhìn ra càng rõ ràng. Vậy cũng chưa chắc. Trạ Dột miết miệng lên. Bèo. Một vệt sáng lén qua, Thạ Nổ trên tay đá thực tại đột nhiên xuất hiện Trạ Dột trong tay. Thạ Nổ, mang ngươi nhìn một chút thế giới chân thực là cái ý dạng. Không có cho Thạ Nổ thời gian phản ứng, Trạ Dột thả ra đá thực tại sức mạnh, sáng tạo ra một mảnh ảo cảnh. Do vũ trụ sinh ra ban đầu, đến trời sinh tổ xuất hiện sáng tạo tinh thể, lại tới xe lẹt sở tì ô ở trong vũ trụ sinh sôi, không ngừng mở rộng vũ trụ. Lúc bắt đầu, Thạ Nổ bị cảnh tượng trước mắt chấn động, nhìn thấy cuối cùng lần nữa khôi phục phẫn nộ vẻ mặt. Hắn không thể nào tiếp thu được, mình muốn cải thiện thế giới dĩ nhiên là một đám cao vĩ độ sinh vật sân thí nghiệm, sinh sôi địa. Ở thế giới này, sinh vật tồn tại ý nghĩa chỉ là đồ ăn. Vậy hắn làm tất cả còn có ý nghĩa gì? Thạ Nổ vì tài nguyên, tiêu trừ một bán sinh mệnh là vì cái gì? Vì là chính là sáng tạo một cái càng thích hợp sinh mệnh ở lại thế giới. Trên bản chất, vẫn là vì sinh mệnh. Nhưng mà chân tướng nhưng là như vậy. Hắn gây nên phấn đấu tất cả, có điều là đánh đổ người ta bát ăn cơm, người ta bất cứ lúc nào có thể tu bù đắp lại. Đây chính là thế giới này chân thực một mặt. Trạ Dột thu hồi năng lượng, sẽ đem đá thực tại ném về cho Thạ Nổ, lại nói, không ngăn cản chúng nó tiếp tục mở rộng vũ trụ, hiện nay tồn tại sở hữu hành tinh có sự sống, đều chạy không thoát hủy diệt vận mệnh. Tài nguyên, hoàn cảnh. Ha ha, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào, coi như ngươi sáng tạo ra giấc mơ bên trong thế giới, chúng nó cũng sẽ phá hủy đi tất cả, sẽ đem vũ trụ bố trí lại về chúng nó muốn dáng vẻ. Nghe yêu tinh khoai tím, nếu như ngươi đúng là thần, có lòng muốn thay đổi thế giới này, vậy trước tiên đem chúng nó giải quyết đi, đưa ngươi quý trọng những người, nhắc đến ngươi trong lòng địa vị. Ở ngươi làm được chuyện này trước, đình chỉ kế hoạch của ngươi đi, mọi người đều sinh sống ở cực khổ bên trong, ngươi có tư cách gì đối với những này sớm muộn muốn đối mặt hủy diệt sinh mệnh cơ tay múa chân, quy hoạch bọn họ thời gian không nhiều sinh tồn phương thức. Cái gì sáng tạo một cái thiên đường, ha ha, có điều là ở trên vết thương tắt một nắm muối thôi. Chương 192, anh vạ gì ạn sở ô số gì tỷ, càng khe cổ ký giờ. Thả nổ thân thể ngẩn ra. Tang thương khoai tím mặt to chảy ra hai đạo nước mắt. Hắn trước đây kiên định cho rằng, bất luận cái gì đều không thể dao động hắn thực hiện giấc mơ trái tim. Biết được chân tướng thời khắc này, hắn cảm giác mình nhiều năm như vậy nỗ lực, xem trò cười. Kẻ nhân loại này là đúng. Sáng tạo ra giấc mơ thế giới thì thế nào? Chỉ cần những sẽ lẹt sở ti ô đó ở một ngày, hết thảy đều gặp đầy ngã làm lại. Ngậy. Cha ruột nhìn yêu tinh khoai tím manh nam rơi lệ, nhất thời cực kỳ lúng túng. Sao còn khóc trên cơ chứ? Được. Một giây sau, Thả Nổ nắm chặt song quyền, giận dữ đứng dậy, nói, vậy ta trước hết tiêu diệt những người hấp vũ trụ huyết thiên thần, lại nghĩ cách để thế giới này trở nên càng tốt hơn. Vờ vờ. Cha ruột xem như là bất đắc dĩ. Nói cái gì cũng bỏ đi không được yêu tinh khoai tím thay đổi thế giới ý nghĩ. Thật muốn vì vũ trụ, vì trong vũ trụ sinh vật suy nghĩ, vậy thì cái ý cũng đừng đi làm. Vũ trụ có chính mình vận hành quy luật, nên đi hướng về diệt vong hướng đi diệt vong, hà tật ra tay nhiễu loạn. Dù sao, không có hủy diệt, tại sao sáng sinh? Thả Nổ sáng tạo ra giấc mơ thế giới, đang không có vũ trụ quy luật ràng buộc tình huống, coi như không có sẽ lẹt sợ tì ổ cái dày, cuối cùng cũng chạy trốn không được diệt vong vận mệnh. Quên đi, ngươi có lòng này liền được rồi. Trạ Dột không thể làm gì vỗ vỗ Thả Nổ vai, lại nói, như vậy, vấn đề đến rồi, đón lấy ngươi định làm gì? Đám kia thiên thần có thể đều không đúng kẻ tầm thường. Trong bọn họ thẩm phán giả liên tiếp nổ tung đúa người ta, đối đầu hắn cũng chỉ có con đường trốn. Thả Nổ, lời này nói không êm hay, nhưng một điểm không sai. Dù cho là tập hợp đủ 6 bảo thạch Thả Nổ, đối đầu sẽ lẹt sợ tỷ ổ thẩm phán giả Azizem, cũng không có phần thắng. Tại sao? 6 bảo thạch đối với thân thể gánh nặng rất lớn, điện ảnh vũ trụ Thả Nổ căn bản không phát huy ra 6 bảo thạch toàn bộ thực lực. 2. Điện ảnh vũ trụ thẩm phán giả Azizem quá mức mạnh mẽ, là siêu thoát vũ trụ cao duy sinh vật, hiện nay mạ vẹo điện ảnh vũ trụ trần nhà, đơn thể vũ trụ cấp, đá vô cực có thể hay không đối với hắn tạo tác dụng, đều là ẩn số. Thả Nổ tầm mắt đặt ở trên tay găng tay vô cực, ta không chờ hắn nói ra, Trạ Dột trực tiếp mở miệng đánh gãy, đừng nói cho ta, ngươi vẫn là muốn đi thu thập bảo thạch. Thả Nổ gật gật đầu, ngưng trọng nói, đây là thu hoạch được lực lượng nhanh nhất phương thức. Ai? Trạ Dột thở dài, xem ở Thả Nổ có lòng muốn đi theo sẽ lẹt sợ tỷ ổ đánh nhau phần trên, lúc này khuyên nhủ, buông tha đi, ngươi bây giờ không có cách nào phát huy đá vô cực sức mạnh, hơn nữa sẽ lẹt sợ tỷ ổ không phải vũ trụ này chiều không gian sinh vật, đá vô cực không chắc có thể ảnh hưởng bọn họ. Trong vũ trụ ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, sẽ lẹt sợ tỷ ổ mạnh hơn, cũng không thể một tay che trời. Ta kiến nghị ngươi trước tiên đem tự thân huyết mạch lực lượng hoàn toàn khai phá ra, lại đi tìm những người bí ẩn mạnh mẽ, tìm kiếm sức mạnh mạnh hơn. Nói đến, ngươi Titan tộc cùng sẽ lẹt sợ ti ổ còn có rất lớn ngọn nguồn. Nghe nói như thế, Thả Nổ đột nhiên quay mặt sang, lời này là có ý gì? Trạ Dột trả lời, trước ngươi cũng đã gặp, sẽ lẹt sợ ti ổ sinh ra điều kiện là trên tinh cầu có đủ nhiều sinh mệnh có trí tuệ thể, bọn họ vì hành tinh sinh mệnh có trí tuệ thể nhanh chóng phát triển, đặc biệt sáng tạo ra một cái chuyên môn dùng để bảo vệ sinh mệnh có trí tuệ thể bộ tộc, hệ tơ mạn. Titan tộc chính là hệ tơ mạn bên trong một cái bảng chỉ, nhất định phải nói cho ngươi một điểm. Tỷ Tạn Nghị Án trên sinh vật cổ như không có nhân nội chiến hủy diệt, cũng liền cùng Tỷ Tạn Nghị Án hủy diệt với sẽ lẹt sở tỷ ổ thần hiện. Còn có, việc này ngươi cũng là như vậy vừa nghe, theo cá nhân ta suy đoán, sinh vật có trí không chém giết lẫn nhau, khả năng là hành tinh ý chí vì tự vệ làm ra bảo vệ phương pháp. Nói đơn giản, có thể Tỷ Tạn Nghị Án nguyên vốn có thể dựng dục ra đầy đủ sở hữu sinh vật ăn được đồ ăn, nhưng nó rõ ràng làm như vậy gặp khiến chính mình hủy diệt, vì lẽ đó tiến hành rồi điều chỉnh, dẫn dắt hành tinh bên trong sinh vật có trí không tự giết lẫn nhau. Ngươi xem, nguyên bản sắp sửa thần hiện Tỷ Tạn Nghị Án, hiện tại an an ổn ổn tồn tại. Vô số năm sau lại tiến hóa ra tân sinh mệnh có trí tuệ thể. Hắc. Thả Nổ nghe xong, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn hiện đang không để ý Tỷ Tạn Nghị Án hủy diệt nguyên nhân, cả hắn chỉ muốn sớm một chút giết chết những cái được gọi là thiên thần. Nếu như đá vô cực đối phó không được những người thiên thần, hắn lại nên đi nơi nào tìm kiếm cùng với ngang hàng sức mạnh? Không. Không thể, tuyệt đối không thể. Đá vô cực là thế giới này trí cao thần khí, tuyệt đối không thể đối phó không được cái gọi là thiên thần. Ngươi đang gạt ta, đá vô cực có thể tùy ý ố lì vì ẩn vũ trụ, làm sao có khả năng đối phó bọn họ không được? Có tin hay không theo ngươi? Đối với Thả Nổ nghi vấn, Trạ Dột cũng không thèm để ý, trước sau ý lại đá vô cực sức mạnh, mà không tăng lên chính mình, sớm muộn thiệt tỏi lón, còn có, những người bí ẩn, từng cái đứng ở vũ trụ bên trên, đá vô cực ở trước mặt bọn họ, tính là cái gì? Phí lời chỉ tới đây thôi. Nói tới phần này trên, Trạ Dột cũng lười nói tiếp. Tất cả xem Thả Nổ chính mình đi ngộ. Lùi về sau hai bước, ấn xuống đồng hồ đeo tay, một lần nữa xuyên về nạ nổ lượng tử chiến ý đi. Sắp xuyên việt về trước khi đi, Thả Nổ quái gì hỏi, ngươi tại sao đánh bại ta, sau đó lại giúp ta? Xem ngươi không có triệt để đi vào cực đoan, còn có cứu. Mặt khác chính là, Trạ Dột trên mặt lộ ra sang sảng cười, hay là tương lai một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành đối kháng sẽ lẹt sợ tỷ ổ, kể vai chiến đấu đội hưu cũng khó nói. Bèo, lời nói vừa ra, Trạ Dột bóng người lóe lên, xuyên việt tiến vào lượng tử đường hầm không thời gian. Thả Nổ nhìn Trạ Dột biến mất vị trí, khẽ thở dài một hơi. Thực sự là một cái người kỳ quái. Đường hầm không thời gian, Trạ Dột hướng về chính mình tương ứng thế giới xuất phát, hắn còn muốn trở lại dùng thời gian còn lại, lại cùng quả tỷ các nàng làm điểm chuyện có ý nghĩa. Đương nhiên, Đường hầm chia ra làm hai, hắn không bị tự kiểm chế bị hút vào khác một cái lối ra. Trước mắt ánh sáng lóe lên, Trạ Dột phục hồi tinh thần lại lúc, người đã ở một gian Tây Âu thức làm công thư phòng. Nơi này có chút quen thuộc, thật giống là. Trạ Dột dường như cảm ứng được cái gì, ánh mắt chuyển hướng một bên, trong tầm mắt xuất hiện một người da đen. Người da đen đang nhìn đến Trạ Dột quăng tới tầm mắt, cười nói, "Xin chào, nơi này là dòng thời gian phần cuối, ta là Tam Vạ Dị Án Sở Ô Sổ Dị Tỳ người sáng tạo, để lại người. Ngươi cũng có thể gọi ta Càng Khè Cổ Nguy Giờ. Ta có linh cảm, ngươi biết chuyện của ta, không cần lãng phí thời gian nữa đi giới thiệu, đi thẳng vào vấn đề đi. Vẽ Nổn tiên sinh, ngài không? Ngươi thật giống như càng yêu thích người khác gọi ngươi Trạ Dột. Vì lẽ đó, Trạ Dột tiên sinh, chúng ta đến một hồi hợp tác thế nào? Ta cần ngươi cái này đa nguyên vũ trụ độc nhất vô nhị cá thể, ngươi có thể ở ta cái này cần đến ngươi muốn. Hai vạ gì án sở ổ sổ gì tỷ? Càng Khè Cổ Kỳ Giờ. Trạ Dột nghi hoặc đứng tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đôi người máy trạc đột nhiên xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể một phần sức mạnh phảng phất biến mất rồi bình thường, bị hoàn toàn phong ấn. Mà bộ phận này bị phong ấn sức mạnh, thuộc về mạ và cái kia bộ phận. Chương 193, Loki, ta yếu đi không có nghĩa là ngươi mạnh. Trạ Dột nắm chặt nắm đấm, thử phát ra một hồi lực. Cũng còn tốt, chạm khắc đến đùn đi thuộc tính vẫn còn, giờ cơ hệ thống sức mạnh cũng không có bị hạn chế khí ảnh hưởng. Trước tiên làm rõ Càng Khè Cổ Kỳ Giờ mục đích đi. Không có cách nào. Đem làm thời gian là người ta sợ trường cho hay, hắn muốn rời đi, hoặc là trước mắt cái này bên trong cái đồng ý, hoặc là giết chết cái tên này. Đừng quá chú ý. Càng Khè Cổ Kỳ Giờ một bên hoàn toàn không thèm để ý rót cà phê, một bên ngựa khí tùy ý nói. Người sức mạnh quá mạnh, ta không thể không làm an toàn cân nhắc, gây một điểm nho nhỏ bảo hiểm thủ đoạn. Nói chuyện, cũng xong cà phê, Càng Khè Cổ Kỳ Giờ ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn thẳng vào Trạ Dột. Ta thật sự đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, toàn bộ đa nguyên vũ trụ không tìm được cái thứ hai giống như ngươi vậy cá thể, ngươi phản phất độc lập với bất kỳ dòng thời gian ở ngoài. Hay là ngươi còn không phát hiện, ngươi đối với thời gian tạo thành bao lớn ảnh hưởng, sự tồn tại của ngươi đối với thời gian có thế nào ý nghĩa? Có điều, đều không liên quan, chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác, ta có thể nói cho ngươi tất cả. Ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Trạ Dột, nói không nói rõ, liền với đề hai lần hợp tác, nhà tư bản vẽ cái bánh cũng không dám như thế làm. Có thể trước tiên nói điểm hữu dụng sao? Ta khá là thưởng thức những người mục tiêu rộng lớn người, mặc kệ hắn là tốt hay xấu. Đương nhiên, nếu như mục tiêu của ngươi là phá hoại thế giới này, vậy cũng chớ nói ra, ta không có hứng thú. Ha ha, phá hoại? Càng Khè Cổ Kỳ Giờ nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ xem thường, khí thế vào đúng lúc này tăng vọt, tuyên cáo bình thường nói, chinh phục giả mục đích, xưa nay chỉ có một cái. Mục đích gì? Chinh phục. Trước đây hắn cùng vô số dị thời không chính mình đánh trận, cuối cùng chiến thắng sở hữu, đem chính mình vị trí dòng thời gian biến thành duy nhất, tôn sùng là thần thánh dòng thời gian. Hiện tại, đột nhiên thêm ra nhiều như vậy thú vị thế giới, hắn khát vọng chinh phục bản tính lần thứ hai thức tỉnh. Tất nhượng lại những thế giới kia quy chính mình sở hữu. A, quên đi. Nói xong, Càng Khè Cổ Kỳ Giờ khôi phục lười biếng dáng dấp, nhàn nhã uống một hớp cà phê. Cũng đúng, tùy tiện đem ngươi mời đi theo nói những này, quá mức đường đột. Khả năng, ngươi vài phương diện khác đối với ta hiểu có ít, lưu ở chỗ này của ta chơi một quãng thời gian đi. Ta kính xin đến rồi ngươi một vị bạn cũ, tin tưởng ngươi nhìn thấy hắn gặp hết sức cao hứng. Hả? Không cần lo lắng về nhà chậm, người nhà của ngươi gặp lo lắng ngươi, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống, ngươi định bao lâu trở lại cũng không có vấn đề gì. Trạ Dột mặt không hề cảm xúc. Mệnh lệnh này như thế nói chuyện ngữ khí, khiến người ta khó chịu. Có điều, người ta có trang tư bản. Trước mắt Khang, nhưng là giết chết vô số thế giới song song chính mình, đạp lên thi thể của chính mình đạt đến đỉnh phong. Lại như dịp Enmorty bên trong nhân vật chính dịp, có tôi dịp danh xưng. Trước mắt cái này Càng Khè Cổ Kỳ Giờ chính là tối Càng Khè Cổ Kỳ Giờ Càng Khè Cổ Nguy Giờ. Hả? Vân vân. Trạ Dột mới vừa muốn cự tuyệt, đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Có thể lặp lại một lần sau. Xem Trạ Dột đống nhiên một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ, Càng Khè Cổ Kỳ Giờ sáng mắt lên. Ta kính xin một vị bạn cũ của ngươi. Không, không đúng. Trạ Dột mơ hồ có chút chờ mong, lại một câu tiếp theo. Càng Khè Cổ Kỳ Giờ sai lệch dưới đầu, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống. Đúng. Trạ Dột như một làn khói đi đến Càng Khè Cổ Kỳ Giờ trước mặt, thong dong nắm quá trên bàn cái chén không, không khách khí cho mình rót, cười nói. Sau đó có cơ hội hay không hợp tác không rõ ràng, chí ít chúng ta có thể trước tiên làm cái bằng hữu. Để ta ở ngươi nơi này chơi hai ngày, tìm hiểu một chút thế lực của ngươi đúng không? Hành. Không thành vấn đề. Thật vất vả biến một lần nhân loại, còn không chơi đủ, nếu nơi này không bị bên ngoài thời gian ảnh hưởng, vậy thì nhiều chơi một lúc. Không phải vậy sau đó lại có thêm biến thành nhân loại cơ hội, không biết còn muốn chờ bao lâu. Trạ Dột đột nhiên chuyển biến, để Càng Khè Cổ Kỳ Giờ cảm thấy không thể giải thích được, có điều, đây chính là hắn muốn. Ngược lại mang sức mạnh hạn chế khí, coi như muốn làm việc, không có sức mạnh cũng không lật nổi cái gì sóng to gió lớn. Càng Khè Cổ Kỳ Giờ nở nụ cười, tất cả đều ở hắn nắm giữ. Vậy thì, lưu lại gặp lại. Đúng. Lời nói hạ xuống, lanh lảnh tiếng búng tay vang lên. Trạ Dột chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt cấp tốc chuyển đổi, phục hồi tinh thần lại lúc, đã đi đến một gian Asgard phong đại văn phòng. Trong phòng làm việc trung gian đứng thẳng một chiếc bàn làm việc, Loki ngồi ở chỗ đó, tao nhã phẩm rượu đỏ cùng bò bít tết. Ha ha, người rốt cục đến rồi. Loki tựa hồ đã sớm dự liệu được Trạ Dột đến, thần thái tương đương bình tĩnh. Trạ Dột đánh giá một ánh mắt Loki tình hình, nếu như không phải trên cổ mang hạn chế vòng cổ, hắn khẳng định cho rằng xui xẻo này hài tử là tới nơi này làm khách. Chờ chút, Loki ở đây. Trạ Dột chớp chớp con mắt, dòng suy nghĩ lập tức mở ra. Khá lắm, hóa ra là như thế sự việc. Chính mình vị trí vũ trụ là Avenger 4 bên trong Iron Man. Cảm ơn ở mẹ di cần, lục bác sĩ xuyên Việt New York cuộc chiến thời gian điểm. Nguyên, bởi vì một điểm khúc nhạc dạo ngắn, dẫn đến ý rồng man hành động thất bại, Lộ Kỳ cầm ở bạ sở game đào tẩu, gợi ra ra mạng kịch Lộ Kỳ nội dung vợ kịch. Dựa theo nguyên nội dung vợ kịch trình tự về phía sau đẩy, hiện tại vừa vặn là tiếp nhận Lộ Kỳ điểm. Ngươi biết không phàm nhân, ta xem qua nguyên bản thuộc về ta vận mệnh, ta muốn hỏi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lộ Kỳ không có một cái thật hạ tràng? Hiện tại, ta nghĩ thông một chuyện, ở cái kia không giống với sở hữu thế giới, Lộ Kỳ có ẩn phải ý tỷ khả năng, nhưng sự xuất hiện của ngươi thay đổi tất cả những thứ này. Ngươi đánh cắp vốn nên thuộc về Lộ Kỳ tất cả. Đó là thuộc về Lộ Kỳ, thuộc về ta tất cả. Nói đến đây, Lộ Kỳ mỉm cười mặt trực tiếp bẻ cong, ném xuống bộ đồ ăn dao nĩa, giận dữ đứng dậy, hất tay gọi ra hai cái màu đen truy thủ, liều mạng giết hướng về Trạ Dột. Trạ Dột nhìn Lộ Kỳ, không hề bị lay động. Nay kẻ ngu si, từ đâu tới dũng khí dám với hắn động thủ, trước bị ngược còn chưa đủ sao? Trạ Dột đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền như vậy nhìn Lộ Kỳ xung lại, một đao đâm hướng về trong lòng hắn. Truy thủ hạ xuống nháy mắt, bất đắc dĩ thở dài, nâng lên tay trái, hướng về một bên không khí năm tới. Ca. Tay lấy ra đi nháy mắt, đâm tới truy thủ đứng ở giữa không trung, mà trước mắt Lộ Kỳ như là bị cái gì khóa lại, không cách nào nhúc nhích chút nào. Trạ Dột tay hơi phát lực, trước mắt Lộ Kỳ bỗng nhiên hóa thành ánh sáng điểm biến mất. Một bên, chân chính Lộ Kỳ hiện thân, bị tóm cổ, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi sức mạnh không có bị hạn chế. Hạn chế? Ha ha, Trạ Dột trở tay một cái tát đánh ở Lộ Kỳ trên mặt, khổng lồ trường lực, đem đánh ngã xuống đất, lại đuổi tới một trận chân to, đạp mạnh Lộ Kỳ mặt. Ngươi này nó ngẩn, ta yếu đi, không có nghĩa là ngươi trở nên mạnh mẽ, theo ta chăng cái gì sói đuôi to. Ta nhường ngươi trang, lên lại theo ta chăng a. Hả? Chương 194, giết chết để lại người then chốt. Tha hương nộ cố chi. Dù sao xuất thân từ cùng một thế giới, nguyên bản Trạ Dột còn muốn hòa hòa khí khí cùng Lộ Kỳ tán gẫu trên mấy câu nói, hỏi một chút hắn với cái thế giới này có cái gì tân cái nhìn. Kết quả đây, càng muốn không giá có chuyện gì tìm việc. Hết cách rồi, chỉ có thể cho Lộ Kỳ tiểu công chúa đến một trận tàn nhẫn, cho hắn một bài học đồng thời, bù đắp hắn không có bị hụt bạo đùa quá tiếc nuối. Vâng. Trạ Dột một cước tiếp một cước đá vào Lộ Kỳ trên mặt, dùng sức mạnh, mỗi một dưới chân đi mặt đất đều đang rung động. Rất nhanh Lộ Kỳ trên gương mặt đó, sưng mặt sưng mũi, còn nhiều ra một cái dường như hình xăm dấu dày. Chu, dừng tay. Ngươi cái này thấp kém phàm nhân. Lộ Kỳ cố nén đau đớn, lấy ra Asgard nhị vương tử khí thế, căng ra cổ họng gào thét đi ra. Trạ Dột vẫn đúng là liền ngừng chân, đáy giày khoảng cách Lộ Kỳ mặt mũi 20 cm, trêu tức cười nói: "Ê, Lộ Kỳ tiên sinh, ngươi sẽ không phải thật coi chính mình là cái gì ghê gớm thần chứ? Ta vốn là thần." Lộ Kỳ nỗ lực đứng lên đến, oán hận mở miệng: là ngươi cướp đi thuộc về ta tất cả, đều là ngươi sai. Ngươi cái này quái vật, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi căn bản không thuộc về thế giới kia." Ai? Trạ Dột thất vọng thở dài, đi lên, một cái tay đặt tại Lộ Kỳ vai, trong nháy mắt phát lực, đem Lộ Kỳ ép giữa quỳ xuống. "Đáng tiếc, từng trải qua nơi này tất cả, ngươi vẫn là như vậy không có tự mình biết mình, không làm rõ ràng được vị trí của chính mình." Nói chuyện, Trạ Dột không biết từ đâu móc ra một sợi dây thừng, phát động sở Pit Foster, lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ dùng mai rùa trói buộc giúp lên Lộ Kỳ, lại tới Lộ Kỳ sử dụng trước bàn ăn. Có rất mo, có dạ tâm là chuyện tốt, nhưng giấc mơ siêu ra bản thân năng lực cực hạn quá nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể hướng đi bi kịch, một đời hoạt xem cái rồ kẻ. Dung hợp thế giới cũng chính là trước mắt Lộ Kỳ, nên xem qua bình thường thế giới Lộ Kỳ đường vận mệnh. Cái kia bị Thano bóp chết kết cục, phòng trường để hắn chịu sự đả kích không nhỏ. Càng thái quá chính là, trải qua những này, hắn vẫn không có bất kỳ trưởng thành, trong đầu tất cả đều là người khác nợ hắn. Biểu hiện còn không bằng nguyên mạng kịch bên trong Lộ Kỳ. Nha, được rồi, cũng không trách hắn. Dù sao mạng kịch bên trong cũng không có một con hết sức BT màu đen xúc tu quái. Lộ Kỳ bị như vậy nhục nhã, liều mạng giãy giụa, chửi rủa. Nhưng mà, Trạ Dột xem không nghe như thế, tự mình tự ngồi vào Lộ Kỳ trước chỗ ngồi. Mắt thấy hắn không hề bị lay động, Lộ Kỳ cố nén tỉnh táo lại. Thành tựu gột tóp mỉ chửi em, hắn so với ai khác đều rõ ràng, giãy giụa cùng chửi rủa chỉ có thể tăng cường đối phương về vui. Lộ Kỳ cắn răng, ánh mắt so với bất cứ lúc nào đều muốn hung ác, gầm nhẹ nói: "Giết ta." "Ngươi nói cái gì?" Trạ Dột làm bộ không nghe thấy, cầm lấy trên bàn dao đĩa, tao nhã bổ xuống một khối bò bít tết. "Không ăn no cơm." Lớn tiếng một chút, lại nói một lần. Lộ Kỳ ở liên tục lên voi xuống chó cùng chịu nhục dưới, đã có chết trí, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, quay về Trạ Dột một trận phun mạnh. "Giết ta, giết ta, người tên khốn này, có bản thân liền giết ta." "Cha cha." Trạ Dột chép miệng một cái, lắc lắc đầu, "Này không quá giỏi, ta mới vừa cùng ngươi đại tỷ lấy đi ít có cái ngọt ngào gặp mặt, làm sao có khả năng qua tay liền giết chết ngươi cái này em vợ." Như đổi thành bình thường, Lộ Kỳ mang câu thứ nhất lúc, đầu liền bị đánh nát. Nhưng hiện tại không giống. Lộ Kỳ y mạng kịch kết cục, là Lộ Kỳ cùng nữ Lộ Kỳ liên thủ vọt tới để lại người Khang trước mặt, nữ Lộ Kỳ một đao đi đến cho hắn làm thịt. Vì lẽ đó, Lộ Kỳ rất có khả năng là giết chết để lại người Khang điều kiện trọng yếu một trong. Chí ít đang làm chết Khang trước, không động vào Lộ Kỳ này cục lốc. "Lộ Kỳ, nói thực sự, chúng ta xem như là người cùng một con đường, đều đang truy đuổi không giống dục vọng, ta cùng ngươi không giống chính là, ta vẫn có thể nhận thức đến chính mình nhỏ bé." Trạ Dột giơ tay lên, đem cắm vào lên thịt, đưa đến Lộ Kỳ miệng trước. "Hừ." Lộ Kỳ hừ lạnh một tiếng, không cảm kích phiết quá mặt, "Ngươi chỉ là cái phàm nhân, ngươi có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé có cái gì không đúng sao? Ta nhưng là tà thần, bị ta tiện tay treo lên tà thần sao?" Trạ Dột không phản đối, cười ha ha nói, "Như vậy tà thần Lộ Kỳ, ăn khối này thịt, chúng ta còn có thể tiếp tục đàm luận. Nếu như không ăn, ha ha. Vậy ta liền từ bỏ ngươi miệng, cải địa phương khác, lại dùng điểm không quá lịch sự phương thức, này ngươi ăn vào đi." "Lộ Kỳ." Nghe nói như thế, dù cho là Lộ Kỳ cái này tà ác gột vót mì chưa ép, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Từ bỏ miệng còn có thể ăn đi, vậy cũng chỉ có. Hí. Chết tiệt, ngươi mới là tà thần đi. Lộ Kỳ tình muốn chết, cũng không muốn chịu đến như vậy sỉ nhục, cuối cùng, hắn khó khăn quay đầu, một cái cắn xuống miệng trước thịt, thống khổ nhai kỹ. Này ăn không phải bò bít tết thịt, mà là từng miếng huyết cùng lệ. Ngươi sẽ cảm thấy ngươi là thần, là bởi vì ngươi với cái thế giới này vô tri. Trạ Dột không nhanh không chậm nói, tiếp đó, ta cho ngươi khoa phổ một hồi trái đất lịch sử, đầu tiên nói một hồi thần tại sao rời đi trái đất. Mang theo mãn phối găng tay vô cực một khắc đó, Trạ Dột đối với mạ và thế giới có một chút nhận thức mới. Celestial nghiên cứu khoa học tiểu đội đến rồi hai lần trái đất. Lần thứ nhất liền không nói nhiều, đối với Lộ Kỳ nói, chủ yếu là lần thứ hai, các thần bị Celestial đuổi ra trái đất. Odin tập hợp toàn trái đất thần chúc phúc, giết chết một tên Celestial thành viên cử động, là rất vĩ đại. Nhưng hắn giết chết cũng vẹn vẹn là một cái Celestial bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học, đến tiếp sau hắn Celestial tới rồi, dễ như ăn bánh đánh vỡ Odin cùng trái đất chư thần. Cuối cùng, trái đất chư thần chật vật rời đi trái đất, không còn dám trực tiếp can thiệp nhân loại phát triển. Đến đây, chư thần thời đại kết thúc, thần bí rút lui, nhân loại hướng đi khoa học kỹ thuật thời đại. Chờ Trạ Dột kể xong, còn lại bỏ bít tết cũng ăn xong. Lộ Ký nghe được trận mắt ngất ngụm, nhưng cũng chưa quên tức xong nuốt xuống trong miệng thịt. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại lý giải tại sao Odin như vậy chấp nhất với tìm một vị nhân nghĩa chi quân nhưng người thừa kế đi. Không phải hắn muốn nhân nghĩa, là hắn sợ làm cho thiên thần chú ý, ở trái đất, phàm là có chút sức mạnh người, đều có thể búa ngươi một trận, ngươi còn dám đi trái đất làm vương. Nghe anh rể một lời khuyên, thế giới này so với ngươi tưởng tượng phức tạp cùng đáng sợ, đừng đem mình quá coi là chuyện to tát. Làm sao không muốn chính mình hòa xem cho cười, cái kia liền từ bỏ đầu góc ngươi bên trong những người không thiết thực ý nghĩ, đến cùng anh rể làm một cuộc đại sự. Ngươi là một người thông minh, xem Odin một mạch đem đáy hòm đặt ở trên người ta, lẽ ra có thể rõ ràng việc này có thể làm bao lớn. Trạ Dột nói xong, hoàn toàn không thèm để ý ném xuống dao đĩa, một phát bắt được Lộ Kỳ cổ áo. Đây là đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi có thể không chấp nhận, nhưng sau đó ngươi lại đi trái đất làm sự tình bị ta nắm lấy, đừng trách ta dùng gió bao chém đứt đầu của ngươi.